Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 23 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đỗ Quang cùng Đỗ Phong bị thí thần tuyệt cốt tiễn xuyên qua trái tim. Rất rõ ràng sự tình, hai người đã không có khả năng còn sống rời đi Thiên Lôi Cốc. Đến bây giờ, bọn họ đều không nghĩ ra, vì cái gì người này điên cuồng như vậy, dám tại Thiên Lôi Cốc xuất thủ. Rốt cuộc Thiên Lôi tranh bá chiến có lấy quy tắc, vẫn là Thiên Lôi Tông tự thân định ra quy tắc, 10 đại gia tộc không người dám vi phạm quy tắc. Vừa mới ngày đầu tiên thời gian, hai người bọn họ thì bị đánh lén tới chết, Liễu gia là cố ý. Thân kiếp cảnh. Vốn cho là, Liễu gia lần này mời nhờ người ngoài, chỉ là một cái rác rưởi, nhưng chưa từng nghĩ đến, cái này cái gọi là đồ bỏ đi người ở rễ, lại có bá đạo như vậy bảo vật. Bọn họ thế nhưng là tạo hình cảnh, dù là chỉ là sơ cấp tạo hình cảnh, thân kiếp cảnh võ giả muốn đánh lén thành công, cũng là chuyện không có khả năng. Máu tươi đã nhuộm đỏ hai người toàn thân, phẫn nộ trầm thấp gào rú chậm rãi theo cổ họng gào thét mà ra, không cam tâm, mang theo vô tận phẫn nộ, hai người thân thể rốt cục ngã xuống. Thu hồi thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô Thần thôn phệ hai người linh hồn, đồng thời lấy đi hai người không gian giới chỉ, đem lôi hỏa rót vào chính mình ngọc bài bên trong. Nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể, Tô Thần trong tay xuất hiện dị hỏa, trực tiếp đốt cháy hai người. Đánh cho tàn phế cùng đánh giết là hai việc khác nhau. Hủy thi diệt tích, Đỗ gia liền thi thể cũng không tìm tới, chỉ cần mình không nói, thì sẽ không có người biết, việc này là mình làm ra. Ánh mắt lập tức động lại, Tô Thần mặt trong nháy mắt tràn ngập kinh hỉ, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình cảnh giới có chỗ buông lỏng. Không có chút nào lãng phí thời gian, lập tức dựa vào một cây đại thụ ngồi xếp bằng, nuốt hai cái càn khôn đan. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, thôn phệ lấy bốn phương tám hướng linh lực, liên tục không ngừng địa tụ lại mà đến. Thể nội lực lượng điên cuồng địa lăn lộn lấy, chảy khắp toàn thân các nơi, thôn phệ vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Phá! Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, Tô Thần thể nội lực lượng trong nháy mắt xông phá, trực tiếp theo sơ cấp thân kiếp cảnh thuận lợi đột phá đến trung cấp thân kiếp cảnh. Bao quát linh hồn thì là từ đó cấp lôi kiếp cảnh thuận lợi tấn cấp đến cao cấp lôi kiếp cảnh. Không nói trước nhục thân cảnh giới, vẻn vẹn là linh hồn khoảng cách tạo hóa tam cảnh, đã gần vô cùng. Có người. Vừa mới đột phá Tô Thần, đột nhiên mở hai mắt ra, lập tức quay người trốn, hai bóng người nhanh chóng mà đến. Ngươi nhận được tin tức là thật là giả? Điền gia thật khóa chặt một chỗ linh tuyền. Ca, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Điền Trùng cùng Khúc Diễm đại chiến, trong lúc vô tình phá vỡ một tầng lồng khí, bên trong ẩn chứa một chỗ linh tuyền. Chỉ là linh tuyền bị phong ấn lấy, còn không có phong ấn phá vỡ mà thôi. Vậy chúng ta nhanh, nói không chừng có thể hút miếng canh. Tô Thần không có xuất thủ, mà chính là lặng lẽ đi theo phía sau hai người, hắn biết rõ linh tuyền ý vị như thế nào. Đối với võ giả tới nói, linh tuyền tuyệt đối là tu luyện thánh địa, muốn là hắn có thể tiến vào linh tuyền bên trong tu luyện, có 10 phần lòng tin, có thể mượn nhờ linh tuyền, làm đến linh hồn đột phá đến tạo hình cảnh. Cho dù là thân thể đều có thể thuận lợi tấn cấp đến tâm kiếp cảnh. Đến mức cái gọi là nguy hiểm, Tô Thần theo không có chút nào sợ hãi qua. Lần này hắn dám đáp ứng Lôi đại ca, tiến vào Thiên Lôi Cốc, đại biểu Liễu gia tham gia cái gọi là Thiên Lôi tranh bá chiến, như vậy thì đã nghĩ tới các loại khả năng cùng nguy hiểm. Muốn là sợ hãi, hắn cũng sẽ không đặt chân Thiên Lôi Cốc. Tô Thần rất rõ ràng một việc, Thiên Lôi Cốc làm vì Thiên Lôi Tông địa bàn, lúc bình thường, Thiên Lôi Tông sẽ phái ra các người đệ tử tiến vào Thiên Lôi Cốc lịch luyện, tin tưởng trên mặt nổi cơ duyên đã toàn bộ bị Thiên Lôi Tông đoạt được, chỗ này linh tuyền cũng là vô ý phá vỡ lồng khí. Nhất định phải thuận lợi được đến, bằng không lời nói, một khi Thiên Lôi tranh bá chiến kết thúc, đến thời điểm chính mình liền không có cơ hội lại đạp nhập Thiên Lôi Cốc. Một chỗ hoang phế rừng rậm, khắp nơi đều là yêu thú hài cốt, đại thụ che trời che khuất bầu trời, bên trong lại có vẻ vô cùng âm u quỷ dị. Điền Trùng cùng Khúc Diễm bình thường liền có ân oán, tại Thiên Lôi Cốc gặp phải khẳng định sẽ ra tay đánh nhau, thậm chí là không chết không thôi, hai người thực lực tám lạng nửa cân, toàn bộ đều là sơ cấp tạo hóa cảnh, sinh tử chém giết phía dưới, dù ai cũng không cách nào đánh giết đối phương. Theo hai người chiến đấu không ngừng thăng cấp, vậy mà trong lúc vô tình, phá vỡ một tầng lồng khí, lộ ra bên trong chất chứa linh tuyền, chỉ là linh tuyền bốn phía có lực lượng phong ấn, hai người đương nhiên sẽ không từ bỏ linh tuyền, lập tức triệu tập mỗi cái gia tộc võ giả, hy vọng có thể phá vỡ phong ấn, được đến trong phong ấn linh tuyền. Tại Thiên Lôi tranh bá trong chiến đấu, 10 đại gia tộc vô luận là ai, chỉ muốn lấy được Thiên Lôi Cốc cơ duyên, như vậy liền thuộc về mình, một khi rời đi Thiên Lôi Cốc, liền sẽ mất đi cơ hội. thiên hạ không có không lọc gió tường, phụ cận các đại gia tộc võ giả ào ào chạy đến, trước sau không đến 2 canh giờ, đã hội tụ hơn 20 vị võ giả, bất quá Điền Trùng cùng Khúc Diễm thực lực mạnh nhất. Khúc Diễm, chỗ này linh tuyền thuộc về ta Điền gia, ngươi tốt nhất mang theo ngươi Khúc gia người xéo đi, chọc giận ta, muốn các ngươi mệnh. Khúc Diễm lại là lạnh hừ một tiếng, giễu cợt nói, "Ê Điền Trùng, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, chỗ này linh tuyền là ngươi Điền gia. Khắc lên ngươi Điền gia tên. Cơ duyên cường giả đoạt chi, nơi này gia tộc võ giả đều có tư cách tranh đoạt." Nghe đến lời này, Điền Trùng sắc mặt rất là âm trầm. Hắn cũng minh bạch, loại tình huống này, Điền gia muốn một nhà độc bá, khẳng định là không thể nào sự tình, lập tức linh hồn truyền âm nói, "Ê Khúc Diễm, hắn gia tộc võ giả, sau đó hội ào chạy đến. Đến thời điểm một khi gặp phải trung cấp tạo hóa cảnh trở lên võ giả, người ta đều không có cơ hội tiến vào linh tuyền tu luyện. Vô luận người ta ở giữa có cái gì ân oán, tại linh tuyền trước mặt trước tạm thời thả một chút, chờ người ta tiến vào linh tuyền tu luyện xong lại đến giải quyết, như thế nào?" "Có thể." Khúc Diễm Hòa Điền Hướng trong nháy mắt đạt thành hiệp nghị, nhìn lên trước mặt hơn 20 vị võ giả, nói ra, "Kìa các vị, chỗ này linh tuyền là hai người chúng ta trước tìm đến, cho nên hai chúng ta người tiến vào linh tuyền tu luyện. Tin tưởng các vị sẽ không có vấn đề gì à?" "Không được." "Đúng đấy, dựa vào cái gì linh tuyền thuộc về các ngươi, thiên lôi cốc bên trong bất luận cái gì cơ duyên, tạm thời đều thuộc về tất cả mọi người, người nào trước nhìn đến liền là ai. Vậy ta trước nhìn đến thiên lôi cốc, như vậy chỗ này linh tuyền đã tại thiên lôi trong cốc, có phải hay không cũng thuộc về ta?" Đương nhiên không nguyện ý nhường ra linh tuyền, đổi lại hắn đồ, vật cũng coi như, duy chỉ có linh tuyền, đối với võ giả tới nói, tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đồ tốt, bỏ lỡ cơ hội lần này, có hay không còn có thể gặp phải linh tuyền đều là ẩn số. Khúc Diễm lại là cười lạnh một tiếng, bá đạo mười phần nói, "Kìa các vị, thiên lôi cốc cơ duyên vô số, các ngươi làm gì đến tranh đoạt linh tuyền, bất quá chúng ta hai người cũng không phải không nói đạo lý người, chỉ cần có người có thể đánh bại chúng ta trong hai người, bất kỳ người nào lời nói, như vậy liền đồng dạng có thể tiến vào linh tuyền tu luyện, như thế nào?" "Vô sĩ, không biết xấu hổ." Trong lòng mỗi người hung hăng mắng lấy hai người vô sĩ, rất rõ ràng sự tình, nguyên bản Khổ Đại Cừu Thâm hai người, bởi vì cộng đồng mục tiêu linh tuyền, lựa chọn tạm thời liên thủ. Hai người đều là sơ cấp tạo hóa cảnh, người nào dám ra tay? "Ta xin khuyên các vị một câu, vẫn là mau mau rời đi nơi này, miễn cho chờ một chút chúng ta hai người cướp đoạt các vị lôi hỏa." Trần Trụi uy hiếp, bởi vì hai người thật có uy hiếp tư bản, rốt cuộc hai người bọn họ là trong mọi người duy một hai vị tạo hóa cảnh võ giả. Không cần nói đơn đã độc đấu, cho dù là lấy 2 địch 20, đều không có vấn đề chút nào. Nhìn lên trước mặt linh tuyền, người trong mắt người phẫn nộ cùng không cam lòng không kiên nể gì cả, muốn là đổi lại hắn đồ, vật, từ bỏ liền từ bỏ, duy chỉ có linh tuyền, dù hoặc thực sự quá lớn, không người nào nguyện ý rời đi, từ bỏ cái gọi là linh tuyền. Bất quá chúng ta đều đến từ thiên lôi thành, muốn là các vị nguyện ý tướng trợ hai người chúng ta, cùng một chỗ phá vỡ linh tuyền bốn phía phong ấn, hai người chúng ta có thể hứa hẹn, linh tuyền 1/3, có thể lưu cho mọi người, như thế nào? Hai người ý tứ đã rất rõ ràng, linh tuyền làm 3 phần, Khúc Diễm 1 phần, Điền Trùng 1 phần, còn lại 1 phần thì là hơn 20 người chia đều, cái này phân phối phương án khẳng định là không được, bất quá không có người phản đối. Biết rất rõ ràng hai người chiếm hết tiện nghi, cũng không có chút nào năng lực phản bác, hiện thực thế giới cũng là như thế, quyền đầu vĩnh viễn đại biểu cho hết thảy. Nếu là có lấy hắn tạo hóa cảnh ở chỗ này, hai người chưa hẳn dám như thế. "Ta tiếp nhận. Ta nguyện ý. Không có vấn đề. Có thế cầm nhiều ít tính toán nhiều ít, dù sao cũng so một chút cũng lấy không được mạnh hơn nhiều." Rất là hài lòng chúng người ý tứ, Khúc Diễm Hòa Điền Hướng cũng không có chút nào lãng phí thời gian, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, trì hoãn thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng là bất lợi. Khúc Diễm lại là nói ra, "Trực gia tộc nào võ giả đều có thể đoạt được linh tuyền, duy chỉ có người Liễu gia không có tư cách." Đứng tại sau cùng tiểu cô nương, nghe đến lời này, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, rất rõ ràng sự tình, Khúc Diễm thì là cố ý nhằm vào Liễu gia. Liễu Y, Liễu gia 22 nữ, tuổi tác nhỏ nhất, tu vi yếu nhất, chỉ là trung cấp tâm kiếp cảnh, chính là một cái tâm địa thiện lương tiểu cô nương, lần này muốn không phải Liễu gia thực sự tiếp cận không ra nhân số, Liễu Y cũng sẽ không tiến đến. Không dám nói lời nào, bởi vì Liễu Y Y minh bạch, nơi này bất luận kẻ nào, thực lực đều còn mạnh hơn nàng. Thật sự là xinh đẹp, Liễu gia suy bại, duy chỉ có nữ nhân là càng dài càng xinh đẹp, người ở đây quá nhiều, muốn là người ít, hắc hắc. Im miệng, loại chuyện này trong lòng nghĩ nghĩ là được, muốn là truyền đi, chúng ta hội có phiền toái rất lớn. Ta minh bạch. Liễu Y Y có thể nhìn ra được, những nam nhân này nhìn nàng ánh mắt, tràn ngập không kiên nể gì cả tham lam cùng dâm đảng, bất quá lại không có biện pháp nào. Hiện tại tất cả mọi người theo hai người chúng ta, cùng một chỗ oanh kích linh tuyền phong ấn. Rầm rầm rầm. Hơn 20 vị võ giả, đem hết toàn lực địa oanh kích phong ấn một điểm nào đó, lấy điểm phá diện, hy vọng có thể thuận lợi phá vỡ phong ấn. Liên tục oanh kích dưới, toàn bộ phong ấn bắt đầu phát ra rung động âm thanh, tại tất cả mọi người kinh hỉ trong ánh mắt, phong ấn xuất hiện vết rách, đồng thời vết rách tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như một trương to lớn con nhện lưới trải rộng toàn bộ phong ấn. Răng rắc một tiếng, toàn bộ phong ấn trong nháy mắt vỡ vụn, từng luồng mênh mông linh lực, theo linh tuyền bên trong lao nhanh địa mãnh liệt mà ra, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Tốt bành trướng linh lực, nhìn đến chúng ta còn là xem thường chỗ này linh tuyền. Cho dù là có thể có được 1/3 linh tuyền, đối với người ta tới nói, đều là đáng giá sự tình. Nếu là có thể chia đều linh tuyền, vậy thì tốt. Mặt mũi tràn đầy tham lam, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt linh tuyền. Phong ấn vỡ tan, chỉ cần có thể tiến vào linh tuyền tu luyện, tin tưởng tu luyện tốc độ sẽ làm ít công to, linh tuyền muốn là phóng tại bên ngoài, tuyệt đối là có tiền mà không mua được, tin tưởng liền xem như Thiên Lôi Tông, đều không thể không nhìn linh tuyền tồn tại. Liễu Y. Nghe được có người gọi mình, Liễu Y quay người nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại bên người thanh niên, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, hỏi, Kê Tô đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta nghe đến bọn họ nói có người tìm tới linh tuyền, cho nên trước đến xem. Liễu Y Y gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, Kê Khúc Diễm cùng Điền Trùng trong lúc vô tình tìm tới linh tuyền, bọn họ đã toàn bộ phân phối xong, duy chỉ có Liễu gia ta không có tư cách. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Tô Thần đã đoán được, chính đại gia tộc vụng trộm khẳng định sẽ liên thủ đối phó Liễu gia, lần này Thiên Lôi tranh bá chiến, nói rõ chính là muốn đem Liễu gia khu trục ra Thiên Lôi thành. Linh tuyền loại tu luyện này thánh địa, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ địa cho Liễu gia võ giả. Chờ một chút ta mang ngươi đi vào tu luyện. Tô đại ca, không muốn lỗ mãng. Liễu Y Y nghe đến Tô đại ca vậy mà muốn tranh đoạt linh tuyền, vội vàng nói, Đề Khúc Diễm cùng Điền Trùng đều là sơ cấp tạo hóa cảnh. Tuy nhiên Thiên Lôi Tông có quy tắc, Thiên Lôi tranh bá trong chiến đấu không được xuất hiện tử vong, bất quá một số thời khắc, ngoài ý muốn luôn luôn có, huống chi bây giờ chính đại gia tộc, tại ta Liễu gia sự tình phía trên, khẳng định sẽ ý kiến thống nhất. Bất đắc dĩ, phẫn nộ, thì phải làm thế nào đây? Tô Thần nhưng không có lên tiếng, mà chính là nhìn về phía cách đó không xa linh tuyền. Vẫn chưa lập tức tranh đoạt, bởi vì hắn cảm giác được linh tuyền có chút không đúng. Đối mặt linh tuyền, mặc kệ là Khúc Diễm vẫn là Điền Trùng, đều không có trước tiên tiến vào, mà chính là nói ra, về các vị, lần này nhiều cảm ơn các ngươi xuất lực phá vỡ phong ấn, chúng ta hứa hẹn 1/3, các ngươi hiện tại có thể tiến đi tu luyện, hy vọng các ngươi tự giác, nếu là có người dám đụng hai người chúng ta 2/3, đừng trách chờ một chút chúng ta không khách khí. A. Nghe đến hai người lời nói, còn lại người đều lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Điền Trùng cùng Khúc Diễm hội hảo tâm như thế. Vậy mà để bọn hắn trước tiến vào linh tuyền, bất kể có hay không hoài nghi, tại linh tuyền dụ hoặc trước mặt, rất nhiều người đều lựa chọn lập tức hướng về linh tuyền chạy như bay. Có gì đó quái lạ. Tô đại ca, làm sao? Linh tuyền có mờ ám, những thứ này người chỉ sợ phải xui xẻo. Liễu Y Y lộ ra rất là kinh ngạc. Mấy chục vị võ giả đồng thời đi tới linh tuyền trước, nhìn lấy linh tuyền bên trong ẩn chứa linh lực, giống như hồ dáng giống như hình thành đỏ chất lỏng màu đen. Linh lực ngưng dịch, từng cái trong ánh mắt tràn ngập tham lam, phàm là tiến vào Thiên Lôi cốt người, cái kia không phải là muốn đoạt được cơ duyên. Rốt cuộc khống chế không nổi tham lam, bất chấp tất cả, mấy chục vị võ giả đồng thời bước vào linh tuyền bên trong. Bước vào trong nháy mắt, bình tĩnh linh tuyền đột nhiên quay cuồng lên, máu màu đen bọc khí ùn ụt ụt bốc hơi nóng, tản ra là mười sợ hãi lực lượng đáng sợ, từng cái to lớn phù theo máu màu đen bọc khí ngưng tụ mà ra, trong nháy mắt đánh vào mỗi một vị võ giả thể nội. A. Cứu ta, cứu ta. Ta thật thống khổ, không muốn cắn ta, a. Mấy chục vị võ giả bị máu màu đen bọc khí ngưng tụ ra phù ăn mòn nhập thể, phát ra như dết heo tiếng kêu thảm thiết, vang vọng 10.000 dặm tầng mây. Điền Trùng cùng Khúc Diễm bọn người, nhìn lên trước mặt linh tuyền bên trong đã phát sinh một màn, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, bọn họ đã đoán được linh tuyền có mờ ám, lại vẫn không có nghĩ đến, linh tuyền sẽ xuất hiện loại tình huống này. Giờ khắc này, Linh Tuyền bên trong giống như nhân gian địa ngục, mấy chục vị võ giả bị huyết phù ăn mòn, liền bỏ chạy rời đi Linh Tuyền cơ hội đều không có, toàn thân cao thấp huyết nhục bị ăn mòn đến sạch sẽ, cho dù là hài cốt đều biến mất tại Linh Tuyền bên trong. Còn lại chuẩn bị tiến vào Linh Tuyền mấy người, trơ mắt nhìn một màn trước mắt, dọa đến thân thể hung hăng rung động, lập tức lui lại, không dám tiếp tục bước vào Linh Tuyền. Tô đại ca, đây là có chuyện gì? Nhìn đến có tiền bối, từng tại Linh Tuyền bố trí huyết phù, vô luận là ai tiến vào, đều sẽ bị huyết phù luyện hóa. Tô thần làm phù sư, đương nhiên minh bạch huyết phù ý vị như thế nào. Phù, chia làm rất nhiều loại, bên trong bá đạo nhất một loại, chính là huyết phù. Mà huyết phù cũng chia là rất nhiều loại loại, Tô thần còn không cách nào xác định, Linh Tuyền bên trong chất chứa huyết phù đến cùng thuộc về loại nào. Mặc kệ là điền trùng vẫn là khúc diễm, nhìn lên trước mặt Linh Tuyền, sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, bởi vì bọn hắn người nào cũng không nghĩ tới, Linh Tuyền sẽ có huyết phù tồn tại. Cái này phiền phức lớn, Linh Tuyền bên trong chất chứa huyết phù quá mức bá đạo, chỉ sợ liền trảm mệnh cảnh võ giả đều không thể ngăn cản, người ta tiến vào, chỉ có thể bị huyết phù luyện hóa. Thật sự là không cam tâm, một khi thiên lôi tranh bá chiến kết thúc, chúng ta liền không có cơ hội, đến thời điểm tất nhiên sẽ bị thiên lôi tông được đến. Đem tin tức truyền đi, hội tụ chúng ta chính đại gia tộc lực lượng, nhìn xem phải chăng có thể nghĩ ra biện pháp, tuyệt đối không thể tiện nghi người khác. Tô đại ca, ngươi làm cái gì? Lôi kéo Liễu Y Y tay, Tô thần hướng về Linh Tuyền đi đến. Mi đầu chăm chú nhíu lại, nhìn lấy hướng Linh Tuyền đi đến hai người, còn lại không đến 10 người, từng cái trên mặt tràn ngập trào phúng. Liễu gia người ở rễ, vậy mà đột phá đến trung cấp thân kiếp cảnh, đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi, muốn có được Linh Tuyền, cũng không nhìn một chút chính mình phải chăng có khả năng kia. Liễu gia cũng coi là triệt để suy sụp, vậy mà tìm thân kiếp cảnh ngoại viện, hoàn toàn là tự lấy khuất nhục, chờ một chút liền thật tốt nhục nhã một chút người này. Có điểm gì là lạ? Khúc Diễm sắc mặt rất là ngưng trọng, nhìn lấy đi đến Linh Tuyền một bên thanh niên, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác Liễu gia cái này cái gọi là người ở rễ, tự hồ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đổi lại hắn thân kiếp cảnh võ giả, đối mặt các đại gia tộc, riêng là tạo hóa cảnh, khẳng định sẽ quay người rời đi, tránh được nên tránh, mà không phải giống bây giờ, cứng rắn đi lên tiếp cận, muốn nói bên trong không có mờ ám, đánh chết hắn cũng không tin. Liễu Y Y mặt mũi tràn đầy lo lắng, bọn họ làm như thế, khẳng định sẽ gây nên người khác khó chịu, đến thời điểm có người tìm phiền toái, cái kia như thế nào ứng đối. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, Tô thần minh bạch huyết phù cường hãn, người khác sợ hãi huyết phù ăn mòn, hắn lại không có sợ hãi chút nào, đồng thời còn có biện pháp, có thể đem Linh Tuyền bên trong huyết phù chiếm thành của mình. Theo Tô thần, Linh Tuyền bên trong huyết phù tuyệt đối là đồ tốt. Hít thở một hơi thật sâu, Tô thần tay cầm tán kiếp bút, hướng thẳng đến trước mặt Linh Tuyền vẽ lên. Hắn đang làm cái gì? Phù sư. Liễu gia người ở rễ lại là một vị phù sư, bất quá phù sư luyện phù, bước đầu tiên vẽ bùa, không phải cần lá bùa mới có thể vẽ bùa sao? Hắn làm như vậy có thể vẽ bùa thành công? Hư không vẽ bùa. Khúc Diễm trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng bất khả tư nghị, nghe đến hư không vẽ bùa bốn chữ, người khác cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, hư không vẽ bùa đến cùng ý vị như thế nào. Đối với phù sư tới nói, vô luận là đẳng cấp gì phù sư, bước đầu tiên vẽ bùa đều cần ở trên lá bùa tiến hành, muốn hư không vẽ bùa, e là cho dù là phù đế đều không thể làm đến. Hư không vẽ bùa chỉ là phù giới một loại lý tưởng truyền thuyết, muốn làm đến hư không vẽ bùa, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Liễu gia vị này người ở rễ, tự hồ thật không đơn giản, muốn là hắn thật có thể làm đến hư không vẽ bùa, sợ rằng sẽ chấn động toàn bộ phù sư giới. Khúc Diễm gật gật đầu, thổn thức nói, kẻ xác thực như thế, phù sư giới thiên tài xuất hiện lớp lớp, lại chưa bao giờ có một người có thể làm đến hư không vẽ bùa. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Liễu gia người ở rễ, muốn nhìn một chút người này đến cùng phải chăng có thể làm đến hư không vẽ bùa, là đơn thuần trang cái bức, vẫn là thật có năng lực như vậy, bọn họ rửa mắt mà đợi. Đứng tại Tô thần bên người Liễu Y Y, đồng dạng mặt mũi tràn đầy mộng bức, nàng đồng dạng minh bạch bây giờ Tô đại ca đến cùng đang làm cái gì, lại là hư không vẽ bùa. Trong tay Tô thần tán kiếp bút, bắt đầu hư không vẽ bùa đồng thời, Linh Tuyền bên trong máu chất lỏng màu đen, vậy mà bắt đầu điên cuồng điều động, ùng ục ục bọt khí trong nháy mắt lắng lại. Từng đạo huyết phù tại Linh Tuyền bốn phía hình thành lồng khí, không dùng tiến vào Linh Tuyền, đều có thể xa xa cảm ứng được, Linh Tuyền bốn phía chất chứa từng đạo huyết phù, đến cùng có kinh khủng bực nào uy năng. hắn vậy mà thật có thể làm đến hư không vẽ bùa, khó trách Liễu gia nguyện ý đem Liễu Tinh Tinh gả cho hắn, người này có thể hư không vẽ bùa sự tình truyền đi, không cần nói Liễu gia, tin tưởng liền xem như Thiên Lôi Tông, đều sẽ đại lực lôi kéo. Tốt một cái Liễu gia, vậy mà muốn lấy loại phương thức này vãn hồi suy bại sự thật, lần này Thiên Lôi tranh đoạt chiến, Liễu gia chắc chắn thất bại, không ai có thể ngăn cản Liễu gia rời đi Thiên Lôi Thành. Bất kể như thế nào, người này có thể hư không vẽ bùa sự tình, nhất định phải giấu giếm xuống tới, nếu là có thể trảm thảo trừ căn, như vậy không còn gì tốt hơn. Trảm thảo trừ căn. Khúc Diễm cùng Điền Trùng lẫn nhau nhìn nhau một chút, hai người đều hiểu mỗi người ý tứ, tin tưởng hắn gia tộc cũng sẽ lựa chọn như thế, rốt cuộc người này tồn tại, đối với Liễu gia tới nói, thật sự là Đông Sơn tái khởi tốt nhất nền tảng. Không có người ngăn cản, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, muốn là Liễu gia người ở rễ có thể phá vỡ Linh Tuyền huyết phù, đối với bọn hắn tới nói, nhất định là một chuyện tốt, lợi nhiều hơn hại, không có lý do gì ngăn cản. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn lên trước mặt Liễu gia người ở rễ, ngược lại hy vọng Tô Thần có thể phá vỡ huyết phù, ai cũng không nguyện ý từ bỏ Linh Tuyền. Trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, muốn là hiện tại không cách nào phá vỡ huyết phù, rời đi Thiên Lôi Cốc về sau, Linh Tuyền sự tình, khẳng định sẽ rất nhanh truyền đến Thiên Lôi Tông trong lỗ tai, không hề nghi ngờ sự tình, Thiên Lôi Tông tất nhiên sẽ giải quyết Linh Tuyền, đây là bọn họ không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Trong tay tán kiếp bút, dẫn động Linh Tuyền bên trong chất lỏng màu đỏ như máu, tại Linh Tuyền bốn phía hội tụ thành từng đạo huyết phù lồng khí, còn không đợi Liễu Y Y kịp phản ứng, liền đã bị Tô Thần lôi kéo tay chui vào Linh Tuyền. Không tốt. Khúc Diễm cùng Điền Trùng bọn người, nhìn lấy biến mất hai người, sắc mặt đột biến, muốn ngăn cản đã là chuyện không có khả năng, bởi vì Linh Tuyền bốn phía có huyết phù lồng khí bao phủ, bọn họ chỉ cần đụng chạm lấy huyết phù, khẳng định sẽ bị huyết phù luyện hóa, trở thành Linh Tuyền bên trong dòng máu. Thật sự là đầy đủ giảo hoạt, vậy mà mượn nhờ vẽ bùa đến tiến vào Linh Tuyền. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn là không có thể tại Linh Tuyền bên trong lưu lại cả một đời, hắn dám ra đây, ta đòi mạng hắn. Rất là phẫn nộ. Cảm giác mình bị đùa nghịch, hận không thể đem Liễu gia người ở rễ chém thành muôn mảnh. Linh Tuyền bên trong. Nguyên bản máu chất lỏng màu đen, đã biến thành màu băng lam, khôi phục linh lực nguyên bản nhan sắc. Bốn phía hội tụ huyết phù lồng khí, thì là đem người khác ngăn cản ở ngoài. Tô Thần rất rõ ràng, mình coi như là đem huyết phù thu nhập trong túi càng khôn, đồng thời thuận lợi chém giết bên ngoài mấy người, lại có thể thế nào? Căn bản là không có cách phòng ngừa liên tục không ngừng võ giả đến đây, hắn nhất định phải lập tức tu luyện, bằng không lời nói, một khi Thiên Lôi tranh bá chiến kết thúc, đến thời điểm Thiên Lôi Tông võ giả bước vào, chính mình hội có phiền toái rất lớn. Linh Tuyền tuyệt đối là đồ tốt, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Y, chính ngươi thôn phệ lực lượng tu luyện. Ân. Liễu Y Y tâm lý rất là lo lắng, nàng minh bạch Tô đại ca mượn nhờ trong tay bảo vật, đem huyết phù hội tụ đến bốn phía, ngăn cản mọi người bước vào Linh Tuyền, chỉ là bọn hắn sớm muộn muốn rời khỏi Linh Tuyền. Rời đi Linh Tuyền, như thế nào ứng đối Khúc Diễm bọn người? Tô Thần cũng không để ý nhiều như vậy, lập tức ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra giết hại kiếm huyết luân, thì là ẩn chứa thôn phệ huyết luân. Trừ thôn phệ Linh Tuyền bên ngoài, Tô Thần còn đồng thời luyện hóa linh hồn tơ vàng, chuẩn bị hai bút cùng vẽ. Đối với hắn mà nói, lần này Linh Tuyền tu luyện, tuyệt đối là ngàn năm một thở cơ hội. Hỗn độn thôn phệ quyết phối hợp thôn phệ huyết luân, song trọng thôn phệ dưới, toàn bộ Linh Tuyền lực lượng bắt đầu điên cuồng hướng lấy Tô Thần vọt tới, không có chút nào lo lắng bị phản phệ. Vẹn vẹn mấy chục phút, Tô Thần liền đã mượn nhờ Linh Tuyền bên trong lực lượng đột phá tự thân cực hạn, từ đó cấp thân kiếp cảnh thuận lợi tấn cấp đến cao giai thân kiếp cảnh, đồng thời một lần hành động bước vào đến đỉnh phong thân kiếp cảnh. Tại Linh Tuyền lực lượng tương trợ dưới, Tô Thần đồng dạng luyện hóa linh hồn tơ vàng, đồng thời linh hồn tu vi cũng thuận lợi đột phá đến đỉnh phong lôi kiếp cảnh, bắt đầu trùng kích tạo khí cảnh. Tạo hóa tam cảnh, theo thứ tự là tạo khí cảnh, tạo hình cảnh cùng tạo hóa cảnh, mỗi một cảnh giới phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh phong. Mênh mông linh lực bị Tô Thần điên cuồng địa thôn phệ, đột phá đến cao cấp thân kiếp cảnh, đỉnh phong thân kiếp cảnh. Thần nhi, chỗ này Linh Tuyền không đủ để ngươi đột phá đến lôi kiếp cảnh, không bằng toàn lực trùng kích linh hồn, tin tưởng lại thôn phệ một cái linh hồn tơ vàng, điệp gia chỗ này Linh Tuyền lực lượng, cần phải có thể giúp ngươi đột phá tạo hình cảnh. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần rõ ràng bạch sư phụ ý tứ, nói làm liền làm, không có chút nào dày vò khốn khổ, dừng lại thân thể thôn phệ. Toàn lực mượn nhờ linh hồn tơ vàng cùng Linh Tuyền lực lượng điệp gia đến trùng kích linh hồn tu vi. Sau 2 canh giờ, Tô Thần linh hồn không chỉ có đã trùng kích đến tạo khí cảnh, càng là liên tục vượt qua trung cấp tạo khí cảnh, cao cấp tạo khí cảnh, đỉnh phong tạo khí cảnh, càng là bắt đầu trùng kích tạo hình cảnh. Chính như sư phụ suy đoán một dạng. Chính mình mượn nhờ linh tuyền lực lượng, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cần phải có thể trùng kích đến sơ cấp tạo hình cảnh, đã rất là không tệ, dù là thân thể y nguyên dừng lại tại thân kiếp cảnh, lấy hắn linh hồn cảnh giới, tuyệt đối có thể hoành hành tạo hóa tam cảnh, thậm chí có thể địch nổi đẳng cấp thấp trả mệnh cảnh võ giả. Trùng kích tạo hình cảnh, trọn vẹn dùng 3 canh giờ. Linh tuyền bên trong linh lực đã toàn bộ biến mất, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, linh tuyền bên trong ẩn chứa linh lực vẫn là quá ít, bằng không lời nói, hắn tuyệt đối có 10 phần lòng tin, có thể đem linh hồn thuận lợi trùng kích đến đỉnh phong tạo hình cảnh. Một bóng người phá không mà đến, chính là nhận được tin tức, toàn lực chạy đến Đỗ Vũ, sơ cấp tạo hóa cảnh võ giả. Là Đỗ Vũ. Nhìn lấy đảo mắt mà tới thanh niên, Điền Trùng cùng Khúc Diễm rất là im lặng. Hai vị, nghe nói các ngươi tìm tới linh tuyền. Đỗ Vũ cảm thấy rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, hai người hội đứng tại linh tuyền bên ngoài nhìn lấy, mà không phải tiến vào linh tuyền tu luyện. Ai, Đỗ Vũ huynh, thực không dám giấu giếm, trước mặt linh tuyền đã bị Liễu gia người ở rễ chiếm lấy, chúng ta chỉ có thể ở nơi này trông coi. Liễu gia người ở rễ. Khiếp sợ nhìn lên trước mặt linh tuyền, bốn phía bị từng đạo sương máu bao phủ, Đỗ Vũ vẫn chưa lập tức tiến vào linh tuyền, hắn không phải người ngu, đương nhiên minh bạch hai người không tiến vào, bên trong khẳng định có mờ ám. Hai vị, đến cùng chuyện gì phát sinh? Không có chút nào giấu giếm, Điền Trùng đem trước chỗ phát sinh sự tình, đại khái địa giảng một lần. Hư không vẽ bùa. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bởi vì Đỗ Vũ tâm lý rất rõ ràng, cái gọi là hư không vẽ bùa đến cùng ý vị như thế nào. Tại phù sư giới, bất luận cái gì phù sư đều không thể làm đến hư không vẽ bùa, bao quát phù đế ở bên trong đều làm không được, hư không vẽ bùa chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chính là phù sư giới tưởng tượng ra tới. Nhưng chưa từng nghĩ đến, bây giờ có người thật có thể làm đến. Đỗ Vũ huynh, ngươi cũng không cần nỗ lực muốn đặt chân linh tuyền, bây giờ linh tuyền bốn phía đã phủ đầy huyết phù lồng khí, bất kỳ người nào chỉ cần đụng chạm lấy huyết phù, đều sẽ bị trong nháy mắt luyện hóa, Tô Thần cũng là ỷ vào huyết phù lồng khí, đến cách trở ngoại giới, chính mình thì là trốn vào linh tuyền tu luyện. Đỗ Vũ ánh mắt rất lạnh, từng luồng sát ý lao nhanh mà ra. Một cái Liễu gia nho nhỏ người ở rễ, ỷ là phù sư thì phải làm thế nào đây, chờ hắn đi ra, chúng ta liên thủ đem diệt sát, coi như Liễu gia biết, cũng không thể đem chúng ta như thế nào. Chính hợp ý ta. Ta cũng đồng ý. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, bởi vì Liễu gia người ở rễ chỉ là thân kiếp cảnh. Tại tham gia thiên lôi tranh bá chiến tất cả võ giả bên trong, thực lực yếu nhất, lại như thế địa xương cuồng, dám ỷ vào vẽ bùa cách trở ngoại giới, độc chiếm toàn bộ linh tuyền. Mau nhìn, huyết phù bắt đầu biến mất. Tại ba người kinh ngạc trong ánh mắt. Bao phủ linh tuyền bốn phía từng đạo huyết phù, nhanh chóng biến mất lấy, dần dần hiện ra hai bóng người, chính là tới từ Liễu gia người ở rễ Tô Thần, còn có Liễu Y Y. Đến mức linh tuyền bên trong linh lực, sớm đã không còn sót lại chút gì. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cảm thụ lấy khô cạn linh lực, không cần đoán đều biết, linh tuyền khẳng định đã bị hai người cắn nuốt sạch sẽ, khủng bố sát ý lao nhanh như hải bao phủ mà ra. Tô Thần lôi kéo Liễu Y Y theo linh tuyền bên trong đi tới, nhìn lên trước mặt hơn 10 người, bên trong 3 người là sơ cấp tạo hóa cảnh, trên mặt nhìn không ra mảy may ý sợ hãi, rất là bình tĩnh. Ngươi chính là Liễu gia người ở rễ Tô Thần. Không nhìn thẳng Đỗ Vũ, Tô Thần cười lấy hỏi, Y Y. Ngươi tại linh tuyền bên trong tu luyện đến thế nào? Tăng lên 2 cái cấp độ, đa tạ Tô đại ca. Nhìn đến Tô đại ca vậy mà không nhìn Đỗ Vũ, Liễu Y Y tâm lý rất là lo lắng, rốt cuộc Đỗ Vũ, Điền Trùng cùng Khúc Diễm đều là tạo hóa cảnh võ giả, bọn họ phải chăng có thể giết ra ngoài, đều là một ấn số. Lâm Y rất muốn tin tưởng Tô đại ca, chỉ là như thế nào tin tưởng? Rốt cuộc Tô đại ca chỉ là thân kiếp cảnh. Sơ cấp thân kiếp cảnh là thân kiếp cảnh. Đỉnh phong thân kiếp cảnh vẫn là thân kiếp cảnh, cho dù là nàng đều đã thuận lợi đạt tới đỉnh phong tâm kiếp cảnh, so Tô đại ca cao hơn chỉnh một chút một cảnh giới. Không nhìn chính mình. Không chỉ là Đỗ Vũ, cho dù là hai người bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc không gì sánh được, người này phách lối triệt để chọc giận bọn họ. Đối phương muốn là tạo hóa cảnh, phách lối cũng coi như, bọn họ nhận. Hiện tại đâu? Cái này cái gọi là Liễu gia người ở rễ, chỉ là nho nhỏ thân kiếp cảnh mà thôi. Bọn họ người ở đây, tùy tiện đi ra một người, đều có thể thoải mái mà hủy diệt đối phương. Thật sự là không nghĩ ra, người này đến cùng nơi nào đến dũng khí, dám cùng bọn hắn khiêu chiến. Rất là tức giận. Đỗ Vũ ba người, băng lãnh trong ánh mắt ẩn chứa lao nhanh như hải sát ý, chết mà nhìn chằm chằm lấy đứng tại trước mặt thanh niên, bọn họ tự hồ không nghĩ tới, Liễu gia cái này người ở rễ hội lớn lối như thế, cũng dám không nhìn bọn họ. Dù là Liễu gia người ở rễ là phù sư, thậm chí có thể hư không vẽ bùa, lại như cũ chỉ là thân kiếp cảnh, căn bản là không có cách đền bù cảnh giới phía trên chênh lệch. Không cần nói ba người bọn họ, cho dù là tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể thuận lợi đánh giết Liễu gia người ở rễ. Buồn cười thân kiếp cảnh, chỉ có thể ở thiên lôi tranh bá trong chiến đấu lóc đấy. Lạnh hừ một tiếng, Đỗ Vũ lạnh lùng chế giễu nói, nhìn đến Liễu gia người ở rễ thật điên, bất quá ta rất muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng cùng ở nơi nào. Mi đầu thoáng nhăn lại, Tô Thần hơi không kiên nhẫn nói ra, ngài đừng tới chọc ta, có thế lăn bao xa, chọc giận ta, muốn các ngươi mệnh. A. À. Nghe đến Tô Thần lời nói, không chỉ là người khác, cho dù là Liễu Y đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, Tô Thần thật là cuồng vọng đến có chút quá phận. Ha ha, tốt một cái Liễu gia người ở rễ, tốt một cái thân kiếp cảnh phế vật, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi nơi nào đến dũng khí, dám ở trước mặt chúng ta như thế làm càn. Vừa dứt lời, Đỗ Vũ trực tiếp ngưng tụ chưởng kình, hướng về Tô Thần hung hăng bổ đi ra, chưởng kình bao phủ mặt đất còn như vòi rồng phong, cuốn lên tầng tầng bụi đất tung bay, cường tráng mạnh mẽ, bá đạo không gì sánh được. Một chưởng này, cho dù là tạo hình cảnh võ giả cũng không dám đón đỡ, đã thấy Tô Thần không trốn không né, đồng dạng thi triển ra bá đạo quyền kình, chính là thi triển võ học một quyền. Chưởng kình cùng quyền kình tại mặt đất hung hăng đụng vào nhau, không như trong tưởng tượng bị dây bại, ngược lại khủng bố khí lãng hướng về bốn phía dập dần, Tô Thần đứng tại chỗ không có chút nào tác động đến, xem xét lại Đỗ Vũ, thì là bị ba động đẩy lui một bước. Chết một dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thần ánh mắt triệt để biến, bá đạo như vậy thế công, thật chỉ là thân kiếp cảnh võ giả có thể thi triển đi ra. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người không nguyện ý tin tưởng việc này là thật. Liễu Y ánh mắt nhất thời sáng lên, tâm lý rất là hưng phấn, trơ mắt nhìn Tô Đại Ca chiếm thượng phong, bây giờ nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đại tỷ muốn mời Tô Đại Ca, đại biểu Liễu gia tham gia thiên lôi tranh bá chiến. Nguyên lai Tô Đại Ca thực lực, căn bản không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, có thể một quyền đánh lui sơ cấp tạo hóa cảnh Đỗ Vũ, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đỗ Vũ sắc mặt rất là âm trầm, vừa mới đơn giản va chạm, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đối phương thi triển ra quyền kình đến cùng có nhiều bá đạo, phách lối khí diễm trong nháy mắt biến mất. Thực lực, đại biểu cho hết thảy. Tô Thần tự thân chỉ là thân kiếp cảnh, bất quá bản thân thực lực lại có thể chống lại sơ cấp tạo hóa cảnh, bây giờ chúng người cũng đã minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là Liễu gia vị này người ở rễ tuyệt đối không đơn giản. Trước đó mọi người còn tại ào suy đoán, vì sao Liễu gia muốn phái ra một vị thân kiếp cảnh, rốt cuộc tham gia thiên lôi tranh bá chiến vũ người, yếu nhất đều là tâm kiếp cảnh, chưa bao giờ có thân kiếp cảnh tham gia, duy chỉ có Liễu gia lần này, vậy mà phái ra một vị thân kiếp cảnh. Bọn họ thậm chí cho rằng, Liễu gia là tại góp đủ số, rốt cuộc dựa theo thiên lôi tranh đoạt chiến quy tắc, 10 trong đại gia tộc, mỗi gia tộc đều phải phái ra 100 người, duy chỉ có Liễu gia, tiếp cận đến tiếp cận đi, cũng chỉ là kiếm ra cái gọi là 22 người, tăng thêm Tô Thần cũng chỉ là 23 người mà thôi. Đỗ Vũ ôm quyền, nói ra, nguyên lai các hạ là ẩn giấu thực lực, bội phục. Chân tâm thực ý bội phục, bởi vì theo Đỗ Vũ, lấy thân kiếp cảnh ngạnh kháng chính mình, thật đúng là chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này, người này rõ ràng không phải ẩn tàng tự thân tu vi, lại có thể ngạnh kháng chính mình, còn đem hắn bước lui một bước, muốn là khai chiến lời nói, hắn không có hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại đối phương. Linh Tuyền đã biến mất, không cần thiết tìm phiền toái cho mình, ngay tại Đỗ Vũ quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Dạng này liền đi. Vậy các hạ nghĩ muốn thế nào? Nhìn lên trước mặt hơn 10 người, Tô Thần lạnh lùng nói, em muốn tranh đoạt Linh Tuyền, mưu toan nhục nhã hai người chúng ta, có phải hay không cần phải bồi thường hết lại đi? Không nhìn mọi người khó nhìn biểu tình, Tô Thần đột nhiên vừa cười vừa nói, người ta người này là giảng đạo lý, các ngươi đem không gian của mình giới chỉ, còn có ngọc bài bên trong lôi hỏa cho ta, liền có thể rời đi. Nhớ kỹ, ta người này ưa thích nghe lời người, nếu là có người dám phạm tiện, hết lần này tới lần khác muốn thử một chút lời nói, vậy ta chỉ có thể để hắn có cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Trần trụi uy hiếp. Muốn là uy hiếp bọn họ người, chính là trung cấp tạo hóa cảnh trở lên võ giả, như vậy cũng coi như. hiện tại đâu. Uy hiếp bọn họ người lại chỉ là thân kiếp cảnh, đến từ Liễu gia người ở rễ, từng cái sắc mặt âm trầm mà nhìn xem, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, muốn là ánh mắt có thể giết người lời nói, chỉ sợ Tô Thần đã bị ánh mắt không biết giết chết bao nhiêu hồi. Điền Trùng lại là cười lạnh liên tục, giễu cợt nói, để các hạ không khỏi quá cuồng vọng, ngươi muốn cho chúng ta giao ra không gian giới chỉ cùng ngọc bài bên trong lôi hỏa, cũng phải nhìn nhìn ngươi là có hay không có bản sự kia. Giao ra không gian giới chỉ cùng ngọc bài lôi hỏa, căn bản là chuyện không có khả năng, bọn họ có thể không truy cứu nửa linh tuyền sự tình, lại không thể thỏa hiệp việc này. Rất là hài lòng gật đầu, Tô Thần nhìn lên trước mặt Liễu Y, vừa cười vừa nói, Ê Y, ngươi đứng ở chỗ này nhìn lấy, ta xử lý một ít chuyện. Tô đại ca, ngươi phải cẩn thận. Yên tâm, mấy con chó mà thôi. Làm càn. Tô Thần, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi nơi nào đến dũng khí dám lớn lối như vậy. Không giống nhau Khúc Diễm nói hết lời, Tô Thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Trên đỉnh đầu Thuận Thế ngưng tụ ra vết hại kiếm huyết luân, lấy huyết luân làm dẫn, hình thành kiếm khí thi triển ra tán đế thập bát kiếm, bây giờ Tô Thần đã lĩnh ngộ ra kiếm thứ bảy, kiếm diệt địa ngục. Một khi thi triển mà ra, đầy trời kiếm khí bao trùm, giống như vô số độc xà nhìn chằm chằm thuộc về mình con mồi, hình thành thảm thức kiếm ảnh, hướng về mọi người bao phủ mà ra. Sắc mặt triệt để biến, bây giờ Đỗ Vũ ba người, căn bản không để ý tới cái gọi là vấn đề mặt mũi, trực tiếp lựa chọn liên thủ, vô luận như thế nào, bọn họ cũng không thể thua với một cái nho nhỏ thân kiếp cảnh. Thân thể là đỉnh phong thân kiếp cảnh, linh hồn cũng đã đột phá đến sơ cấp tạo hình cảnh, bây giờ Tô Thần thực lực, tuyệt đối có thể ngăn chặn tạo hóa cảnh, cho dù là lấy một địch 10, bên trong có lấy 3 vị tạo hóa cảnh, như cũ không có sợ hãi chút nào, ngược lại có chút hưng phấn. Lấy một địch 10, Tô Thần thi triển kiếm khí gắt gao áp chế mọi người, đồng thời vì tốc chiến tốc thắng, đồng thời còn thi triển Thái Sơ thần văn. A. À. Bên trong 2 vị tạo khí cảnh võ giả, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đến cùng chuyện gì phát sinh, trong đầu đã bị ăn mòn Thái Sơ thần văn, linh hồn nứt toát trong nháy mắt. Kiếm khí đã bao phủ toàn thân, trong nháy mắt bị kiếm khí phân thây, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, gây mũi máu tanh mùi vị lan tràn ra. A. À, trực tiếp đánh giết. Đỗ Vũ bọn người nhìn lấy bị phanh thây võ giả, dọa đến thân thể hung hăng rung lên, khiếp sợ nhìn lấy Tô Thần, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần sẽ trực tiếp xuất thủ đánh giết bọn hắn. Thiên Lôi tranh bá chiến có Thiên Lôi tông định ra quy tắc, bất kỳ người nào đều không được xuất hiện giết người, rốt cuộc 10 đại gia tộc cần muốn chung sống hòa bình, mới có thể càng tốt hơn địa quản hạt toàn bộ Thiên Lôi Thành. Một khi xuất hiện tàn sát lẫn nhau tình huống, 10 đại gia tộc muốn tiếp tục sống chung hòa bình, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng, Thiên Lôi Thành chính là cân nhắc đến vấn đề này, cho nên mới định ra quy tắc. Mỗi một giới Thiên Lôi tranh bá chiến, xác thực hội có mấy cái ngoài ý muốn, mặc kệ là cố ý hay là vô tình, đều không thể tránh né, 10 đại gia tộc cũng sẽ không để ở trong lòng. Hiện tại đâu, người này không chút kiên kỵ đồ sát võ giả, một chút kiên kỵ đều không có, hoàn toàn là không nhìn Thiên Lôi Tông định ra quy tắc, cũng chính là không nhìn Thiên Lôi Tông, càng thêm không có đem hắn chính đại gia tộc để vào mắt, hoàn toàn là người điên hành động. Liễu gia đến cùng muốn làm gì, mời nhờ người ngoài điên cuồng như vậy, dám tùy ý đồ sát hắn gia tộc võ giả. Giờ khắc này, Đỗ Vũ các loại trong lòng người quả thực có chút sợ lên, đối mặt người điên, tiếp tục đọ sức giết tiếp, bọn họ không có chỗ tốt gì. Tô Thần, ngươi dám giết người, chẳng lẽ ngươi không sợ Thiên Lôi Tông lửa giận sao? Điền Trùng tức giận gào thét, sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Cho dù là Liễu Y, song quyền đều là nắm thật chặt, trên mặt tràn ngập lo lắng cùng hoảng sợ, bởi vì liền nàng cũng không nghĩ tới, Tô Đại Ca sẽ như thế địa điên cuồng. Nàng rất là lo lắng, theo Tô Đại Ca giết hại, rời đi Thiên Lôi Cốc về sau, không chỉ là Tô Đại Ca, cho dù là Liễu Gia đều sẽ phải gánh chịu đến Thiên Lôi Tông lửa giận, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Lo lắng về lo lắng, Liễu Y Y lại không có mở miệng ngăn cản, nàng rất rõ ràng Tô Đại Ca chỗ làm sự tình, đã vượt qua nàng nhận biết phạm vi, không biết Tô Đại Ca làm như thế, là ra tại ý nghĩ của mình, còn là đến từ gia tộc ý nguyện. Mới vừa tiến vào Thiên Lôi Cốc thời điểm, Tô Thần cũng chỉ là dự định lén lén lúc lúc ám sát, rốt cuộc hắn không muốn cho Liễu Gia tìm phiền toái. Nhưng là theo Thiên Lôi tranh bá thời gian chiến tranh ở giữa chuyển dời, hắn dần dần phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là chính đại gia tộc căn bản không có mảy may thủ hạ lưu tình, đều muốn đưa Liễu gia cùng hắn vào chỗ chết. Loại tình huống này, chính mình không cần khách khí, trước giải quyết chính đại gia tộc võ giả lại nói, đến mức đằng sau như thế nào, đó chính là đằng sau sự tình. Lại giả thuyết, chỉ cần mình làm được đầy đủ ẩn nấp, Chính đại gia tộc coi như biết là tự mình làm, không có chứng cứ lại có thể thế nào. Chính là nghĩ tới đây, Tô Thần mới phải nhổ cỏ tận gốc, mạt sát tất cả mọi người, tin tưởng Liễu Y không biết đem việc này nói đi ra. Tô Thần không có chút nào thủ hạ lưu tình, trong tay kiếm khí thi triển Tán Đế Thập Bát Kiếm, từng đạo kiếm khí sắc bén bá đạo không gì sánh được, đầy trời kiếm khí bao trùm triệt để bao phủ tất cả mọi người, mặc cho ai đều không thể thoát ly kiếm khí bao khỏa bỏ chạy. Tán Đế Thập Bát Kiếm điệp gia Thái Sơ thần văn, không ai có thể ngăn cản được, theo bị kiếm khí bao trùm, cảm giác áp bách càng ngày càng nặng, đồng thời bốn phía võ giả từng cái bị tàn sát. Đỗ Vũ, Điền Trùng cùng Khúc Diễm ba người sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bởi vì mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, tiếp tục đi xuống lời nói, khẳng định sẽ bị tàn sát. Không người nào nguyện ý vẫn lạc, cũng không có người không sợ chết, bao quát ba người bọn họ ở bên trong, ai có thể nghĩ tới, bọn họ gặp được cái người điên, tâm lý hung hăng mắng lấy Liễu gia, vậy mà tìm đến điên cuồng như vậy người, dám không nhìn Thiên Lôi Tông quy tắc. Giết hại. Nhìn bên cạnh thi thể, Đỗ Vũ ba người sắc mặt triệt để biến, tâm lý rất là sợ hãi người này điên cuồng, thực có can đảm không nhìn Thiên Lôi Tông quy tắc. Cái này đã thuộc về khiêu khích Thiên Lôi Tông, không nhìn Thiên Lôi Tông. Chúng ta đi. Muốn đi. Tô Thần cười lạnh không thôi, trong tay xuất hiện ba đạo huyết phù, phối hợp bá đạo sắc bén kiếm khí, thuận thế ném ra. Bị kiếm khí bao trùm ba người, trơ mắt nhìn huyết phù cuốn tới, liền tại bọn hắn chuẩn bị toàn lực ngăn cản thời điểm, huyết phù tốc độ đột nhiên tăng tốc, lấy như thiểm điện tốc độ chui vào ba trong thân thể. Hết. Trong lòng ba người rung động, muốn ngăn cản huyết phù xâm lấn đã là không thể nào, chỉ có thể toàn lực địa bức ra ngoài thân thể, đáng tiếc là, Tô Thần làm sao có thể sẽ cho bọn hắn cơ hội. Ngay tại huyết phù xâm nhập ba người thân thể thời điểm, ba đạo Thái Sơ thần văn đã phá vỡ tầng tầng hư không, thuận thế xâm nhập ba người trong óc, hai bút cùng vẽ thế công, để ba người liền phản kháng cơ hội đều không có. Trơ mắt nhìn trên thân huyết nhục bắt đầu biến mất, linh hồn càng là vỡ vụn, nương theo lấy thê thảm không gì sánh được gọi tiếng, ba người thảm trạng để Liễu Y hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, nàng chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy thế công. Tô Thần, ngươi dám giết chúng ta, Thiên Lôi Tông sẽ không bỏ qua ngươi, liền sau lưng ngươi Liễu gia đều sẽ bị ngươi hành động liên lụy. Chúng ta ở phía dưới chờ ngươi. Vô tận phẫn nộ, ba người trước khi chết một khắc này, đều vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, chưa bao giờ nghĩ tới, bọn họ sẽ vẫn lạc tại Thiên Lôi trong cốc. Đem tất cả mọi người không gian giới chỉ thu sạch đi, đồng thời còn có từng mai ngọc bài bên trong lôi hỏa, toàn bộ tính vào đến chính mình trong ngọc bội. Trong tay xuất hiện nhảy lên dị hỏa, bàn đế phần cốt viêm tản ra là 10 sợ hãi khí tức khủng bố, trực tiếp bao trùm trên mặt đất tất cả thi thể, trong nháy mắt bị dị hỏa đốt cháy hầu như không còn, cái xác không hồn. Tô đại ca, việc này nếu như bị hắn gia tộc biết, Thiên Lôi Tông khẳng định sẽ khoát khoát tay, không giống nhau Liễu Y nói hết lời, Tô Thần đã nói ra, vì việc này chớ nói ra ngoài là đủ. Ân. Đi, chúng ta đi tìm người khác. Tô Thần minh bạch Thiên Lôi tranh bá tình hình chiến tranh huống, chính đại gia tộc nói rõ thái độ, chính là muốn liên thủ đối phó Liễu gia, đợi đến Thiên Lôi tranh bá chiến sau khi kết thúc, để Thiên Lôi Tông khu trục Liễu gia. Lần này Liễu gia phái ra võ giả bên trong, trừ chính mình bên ngoài, toàn bộ đều là nữ hài tử. Coi như chính đại gia tộc không dám đồ sát người Liễu gia, làm bẩn vẫn là có thể, đến thời điểm Liễu gia bị khu trục, căn bản không người sẽ thay Liễu gia làm chủ. Tin tưởng Thiên Lôi Tông cũng sẽ mở một mắt, nhắm một mắt, hiện tại muốn làm sự tình, liền là mau chóng địa tìm tới Liễu gia mọi người. Nặng nề tầng mây, khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Liễu Tinh Tinh liên tiếp lui về phía sau, nhìn lên trước mặt từng bước gấp bức hai người mình, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, song quyền nắm thật chặt, cả giận nói, Lệ Bao Hiên, Bao Đồ, các ngươi dám đụng ta mảy may, ta vị hôn phu tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi, Liễu gia cũng sẽ không bỏ qua Bao gia. Bao Đồ, sơ cấp tạo hóa cảnh, đến mức Bao Hiên thì là trung cấp tạo hóa cảnh, hai người đều đến từ Bao gia, chính là thân huynh đệ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, hai người bọn họ huynh đệ hội cái thứ nhất gặp phải Tinh Tinh. Liễu Tinh Tinh được vinh dự Thiên Lôi thành đệ nhất mỹ nữ, chính là vô số người trong lòng nữ thần, Bao Đồ cùng Bao Hiên đồng dạng là Liễu Tinh Tinh người theo đuổi, chỉ là nhiều năm qua, bọn họ vẫn chưa theo đuổi được Liễu Tinh Tinh. Vị hôn phu. Bao Đồ mặt mũi tràn đầy trào phúng, khinh miệt nói ra, ở ngươi tên phế vật kia vị hôn phu, chỉ là nho nhỏ thân kiếp cảnh, ta muốn giết hắn, so bóp chết một con kiến đều đơn giản, ngươi Liễu gia thật sự là phạm tiện, nhiều như vậy thanh niên tài tuấn. Hết lần này tới lần khác tuyển cái phế vật làm người ở rể, đáng đời ngươi Liễu gia không may. Liễu Tinh Tinh, ta hai người huynh đệ truy ngươi mấy năm, đối ngươi ngoan ngoãn phục tùng, mà ngươi lại vĩnh viễn một bộ lạnh như băng bộ dáng, ta rất muốn hỏi hỏi, ngươi vì sao lại lựa chọn một cái phế vật? Càng nói càng là phẫn nộ, Liễu Tinh Tinh muốn là lựa chọn một cường giả, bọn họ cũng là nhận, kết quả lại là, Liễu gia lựa chọn người ở rễ, cũng chỉ là một cái thân kiếp cảnh đồ bỏ đi, để bọn hắn cảm giác được ăn một con ruồi giống như buồn nôn. Hiện tại, Liễu Tinh Tinh lại còn muốn dùng cái gọi là vị hôn phu đến uy hiếp bọn họ, khả năng sao? Bọn họ sẽ sợ sợ một cái rác rưởi. Trong ánh mắt có một chút khủng hoảng, Liễu gia lớn nhất lo sự tình cũng là như thế, rốt cuộc lần này thiên lôi tranh bá chiến, Liễu gia trừ Tô Thần bên ngoài, còn lại 22 người toàn bộ đều là nữ tử. Chính đại gia tộc không dám vi phạm thiên lôi tông quy tắc, lại có thể làm điểm ra các sự tình, tin tưởng thiên lôi tông cũng sẽ không hỏi đến, rốt cuộc lần này tranh bá chiến kết thúc, Liễu gia liền sẽ bị khu trục rời đi. Các ngươi nếu dám đụng đến ta, ta lập tức tự tận ở này. Tự tử. Bao Hiên cười, mặt mũi tràn đầy dâm quế địa vừa cười vừa nói, nghe Liễu Tinh Tinh, ngươi muốn dùng chết đi hù chúng ta, thật sự là buồn cười sự tình, không bằng ngươi thử một chút, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, cho dù là ngươi lựa chọn tự tử, huynh đệ chúng ta hai người đều sẽ không bỏ qua ngươi, đến thời điểm y nguyên hội nếm thử ngươi vị đạo, sẽ còn đưa ngươi lột sạch treo tại thiên lôi cốc cửa vào, làm cho tất cả mọi người nhìn một lần cho thỏa. Nghe đến lời này, bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Liễu Tinh Tinh hoảng sợ đến sắc mặt đột biến, trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Nàng không sợ chết, lại sợ hãi mình bị làm bẩn. Tình huống bây giờ đối nàng rất là bất lợi, không cần nói lấy một địch hai, dù là một đối một tình huống dưới, nàng đều không phải là hai người địch thủ. Đại ca, không bằng hai người chúng ta cùng một chỗ, tiết kiệm thời gian. Bao Hiên hơi không kiên nhẫn, cả giận nói, người ta không có nặng như vậy khẩu vị, ta tới trước, chờ một chút ngươi lại đến. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, nhìn lên trước mặt Liễu Tinh Tinh dung nhan tuyệt thế, Bao Đồ hung hăng nuốt nước miếng, thật sự là khống chế không nổi trong lòng xúc động cùng tham lam, hận không thể lập tức nhào tới, đem Liễu Tinh Tinh giải quyết tại chỗ. Tâm lý hung hăng chửi một câu đại ca, rốt cuộc Liễu Tinh Tinh còn là lần đầu tiên, người nào đều muốn nếm cái thứ nhất. Các ngươi dám? Ha ha, chúng ta phải chăng dám, giống như không phải ngươi nói tính toán. Từng bước một hướng về Liễu Tinh Tinh đi đến, mặc kệ là Bao Hiên vẫn là Bao Đồ, ánh mắt càng ngày càng tham lam. Vận khí không tệ, lại có thể cái thứ nhất gặp phải Tinh Tinh, đồng thời hai người bọn họ đã nghĩ kỹ, đợi đến hưởng thụ xong, liền phải nhổ cỏ tận gốc, ngược lại mỗi một lần thiên lôi tranh bá chiến, đều có ngoài ý muốn phát sinh. Người khác có thể ngoài ý muốn nổi lên, Liễu Tinh Tinh đồng dạng có thể ngoài ý muốn nổi lên. Không thương Hương Tiết Ngọc, đã không chiếm được, bọn họ thì muốn tự tay hủy đóa hoa này. Bao Hiên, Bao Đồ, các ngươi thật muốn cùng Liễu gia ta không chết không thôi sao? Sắc mặt triệt để biến, nhìn lấy từng bước một hướng chính mình đi tới hai người, nàng đã làm tốt tự tử chuẩn bị, chỉ là nghĩ đến chính mình tự tử về sau, còn lại nhận hai người làm bẩn, liền có loại sống không bằng chết tuyệt vọng. Không chết không thôi. Ngươi cho rằng ngươi Liễu gia đủ tư cách sao? Liễu Tinh Tinh, hiện tại chúng ta thì cho ngươi một cái cơ hội, chỉ muốn ngươi thật tốt phụng dưỡng huynh đệ chúng ta hai người, đồng thời nguyện ý thành vì nữ nhân chúng ta, như vậy chuyện hôm nay, chúng ta không biết truyền đi, ngày sau ngươi cũng có thể trở thành ta Bao gia nàng dâu. Các ngươi nằm mơ. Nằm mơ. Thật sự là cho thể diện mà không cần, ngươi cái tiện nữ nhân, ta hai người huynh đệ, cái kia không phải thiên tài, ngươi lại vẫn cứ lựa chọn một cái phế vật đồ bỏ đi, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Triệt để bị chọc giận, Bao Hiên cùng Bao Đồ chỉ cần nghĩ đến, Liễu Tinh Tinh lựa chọn một cái phế vật, thì áp chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận. Ngay tại hai người tới gần Liễu Tinh Tinh đồng thời, hai đạo tiếng xé gió vang vọng hư không, hai cái thí thần tuyệt cốt tiễn phá không mà đến, mang theo băng lãnh khí tức, rét lạnh đông lạnh xương. Cảm thụ lấy sát ý bao phủ, hai người giật nảy mình địa lạnh run, vội vàng trốn tránh, trơ mắt nhìn hai chi mũi tên gặp thoáng qua. Người nào? Nhìn lấy đi tới một nam một nữ, Bao Hiên cùng Bao Đồ ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, khinh miệt nói, ở nguyên lai là Liễu gia người ở rễ, phế vật cũng là phế vật, chỉ biết là sau lưng đánh lén. U, nguyên lai là y y muội muội, đại ca, lần này huynh đệ chúng ta hai người có thể đồng thời hưởng thụ. Liễu y y vội vàng chạy tới, ôm lấy Liễu Tinh Tinh, hỏi, nghe cửu tỷ, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Nhìn một chút Tô Thần, Liễu Tinh Tinh tâm lý rất là lo lắng, Bởi vì Tô Thần chỉ là cái gọi là thân kiếp cảnh, muốn lấy một địch hai, đồng thời chống lại hai vị tạo hóa cảnh võ giả, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Hai chi thí thần tuyệt cốt tiễn trở về Tô Thần trong tay biến mất không thấy gì nữa, không có thuận lợi mũi tên giết hai người, Tô Thần cũng là cảm thấy kinh ngạc không gì sánh được. Nhìn đến hai người phản ứng cũng không tệ, lại có thể tránh đi thí thần tuyệt cốt tiễn mũi tên giết. Nhìn lấy trở lại bên người hai nữ, Tô Thần hỏi, là bọn họ bị thương ngươi? Gật gật đầu, Liễu Tinh Tinh ánh mắt có chút ẩm ướt, vừa mới nàng kém chút bị hai người làm bẩn, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Liễu gia xác thực đã bắt đầu suy bại, mỗi một lần thiên lôi tranh bá chiến, đối với Liễu gia tới nói, đều là địa ngục giống như tra tấn. Riêng là lần này thiên lôi tranh bá chiến, đối với Liễu gia tới nói cực kỳ trọng yếu, một khi bị thua, liền sẽ bị thiên lôi tông khu trục rời đi thiên lôi thành. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính đại gia tộc người hội không kiêng nể gì như thế, dám tại thiên lôi trong cốc tùy ý làm bậy. Tô đại ca, bọn họ là đến từ Bao Gia Bao Hiên cùng Bao Đồ, một cái sơ cấp tạo hóa cảnh, một cái trung cấp tạo hóa cảnh. Giao cho ta. Nhìn lấy gần trong gang tấc thanh niên, không biết vì cái gì, Liễu Tinh Tinh tâm lý ngược lại lựa chọn tin tưởng, liền nàng chính mình cũng không biết bởi vì cái gì sẽ lựa chọn tin tưởng. Băng lãnh song mắt thấy trước mặt hai người, Tô Thần lạnh lùng nói, "Ngày hai người các ngươi chỗ phạm phải sai lầm không thể tha thứ, hiện tại ta phán các ngươi tử hình." "Chỉ bằng ngươi? Ngươi là tại cùng chúng ta đùa giỡn hay sao? Ngươi cái đồ bỏ đi, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha." Bao Đồ ngửa mặt lên trời không chút kiên kỵ cười nhạo, tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng, một cái thân kiếp cảnh đồ bỏ đi, cũng dám uy hiếp bọn họ, còn muốn phán bọn họ chết hình. Tại hai người nhìn đến, người này não tử tuyệt đối nước vào, lại có thể nói ra như thế nhược trí lời nói. Căn bản chưa đem Liễu gia người ở rễ để vào mắt. Nho nhỏ thân kiếp cảnh đồ bỏ đi, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần động động ngón tay, liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt. Không qua. Hai người đối với vừa mới Tô Thần đánh lén bọn họ vận dụng bảo vật, lại là vô cùng tham lam, nếu là có thể được đến dạng này bảo vật, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh sự tình. Ngay tại hai người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tô Thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Chủ động xuất kích. Cuồng vọng. Nhìn đến Liễu gia người ở rễ vậy mà lựa chọn chủ động xuất thủ, phẫn nộ hai người làm sao có thể đủ tiếp thụ lớn lối như thế người, đã động sát niệm. Ngược lại sự tình chạy tới một bước này, giết cùng không giết đều là giống nhau. Giết người ở rễ, hưởng thụ Liễu Tinh Tinh cùng Liễu Y, làm đến trảm thảo trừ căn, tin tưởng tin tức căn bản sẽ không tiết lộ ra ngoài. Vừa lên đến, Tô Thần chính là như lôi đình thế công, đồng thời thi triển tán đế thập bát kiếm cùng thiên phạt trấn thần chưởng, kiếm khí cùng chưởng ấn điệp gia kính không kẻ hở, giống như sấm sét phá vỡ tầng tầng hư không, thanh thế kinh người, để cho hai người kinh hãi không thôi. Đây là thân kiếp cảnh võ giả. Làm sao có khả năng sự tình, bây giờ Liễu gia người ở rễ thể hiện ra thực lực, thậm chí so với bọn hắn cũng mạnh hơn mấy phần, chẳng lẽ vị này Liễu gia người ở rễ là âm trầm cảnh giới? Đây cũng là duy nhất giải thích, tốt một cái vô sĩ Liễu gia. Như mưa giông gió bão thế công, cách cao áp chế hai người, không dám có chút chần chờ, lập tức phóng xuất ra mỗi người huyết luân, cho dù là như thế, y nguyên không cách nào thay đổi cục thế. Càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là phẫn nộ. Bọn họ vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, đồng thời dựa theo loại tình huống này đi lời nói, bọn họ chỉ sợ rất khó đánh bại người này. Tô đại ca thực lực. Cửu tỷ, Tô đại ca thực lực rất lợi hại, liền Đỗ Vũ, Điền Trùng cùng Khúc Diễm đều bị giết. A. Giết. Liễu Tinh Tinh mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng hoảng sợ, nàng rất rõ ràng chém giết chính đại gia tộc võ giả hội có cái gì dạng hậu quả, Thiên Lôi Tông có lấy quy tắc, không nhìn quy tắc cũng là khiêu khích Thiên Lôi Tông. Đến thời điểm Thiên Lôi Tông khẳng định sẽ trách tội, cho dù là Liễu gia đều sẽ có phiền toái rất lớn. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tô đại ca hội đồ sát chính đại gia tộc võ giả, mặt đối Thiên Lôi Tông lửa giận, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Cửu tỷ yên tâm, Tô đại ca đã dùng dị hỏa hủy thi diệt tích, việc này không biết truyền đi. Bất đắc dĩ gật đầu, sự tình đã phát sinh, hối hận cùng sợ hãi đều đã không có tác dụng, hiện tại muốn làm liền là giữ kín như bưng. Vô luận như thế nào, cũng không thể để sự tình tiết lộ ra ngoài. Hai đại thượng cổ đỉnh cấp tuyệt học điệp gia, cộng thêm Tô Thần thỉnh thoảng thi triển thái sơ thần văn, trên thân hai người khắp nơi đều là vết thương, máu tươi triệt để nhuộm đỏ hai người thân thể, bị bức phải từng bước lui lại, mặt đầy mồ hôi thấm ướt, trong ánh mắt càng ngày càng sợ hãi. bọn họ thực sự không nghĩ ra, đối rõ ràng chỉ là thân kiếp cảnh, vì sao nắm giữ như vậy siêu cường thực lực, rốt cuộc võ học lại như gì cường đại, cũng rất khó đền bù cảnh giới ở giữa chênh lệch. A. À. Bao đồ trong đầu linh hồn bị Thái Sơ thần văn trọng thương, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, lít nha lít nhít kiếm khí đã triệt để bao trùm bao đồ toàn thân cao thấp, đồng thời cuốn quanh Phượng Hoàng chân viêm, đã bắt đầu đốt cháy bao đồ toàn thân. Trơ mắt nhìn thân đệ đệ bị dị hỏa đốt cháy hầu như không còn, liền cặn bã đều không thừa, Bao Hiên hoảng sợ thân thể hung hăng run rẩy, tâm thần kém chút thất thủ, từng lùng sát ý theo kiếm khí cuốn tới. Sớm đã không có vừa mới lòng tin 10 phần, bị Tô Thần siêu cường thực lực hoảng sợ mộng bức, hoảng sợ lan tràn toàn thân, vội vàng nói, "Kê Tô huynh xin dừng tay, vừa mới sự tình là chúng ta không đúng, ta có thể hứa hẹn, chỉ cần Tô huynh dừng tay, bao đồ sự tình như vậy dừng ở đây, ta tuyệt đối sẽ không truy cứu, cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài." Mặt đối với sinh tử, cho dù là Bao Hiên đều lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì trước mặt Liễu gia người ở rể, hoàn toàn thì là cái người điên, một cái dám không nhìn Thiên Lôi Tông quy tắc người điên. Không nói gì, Tô Thần thế công càng ngày càng mộng, trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn đạo lý, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, không biết lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Lần này muốn không phải chính mình kịp thời đuổi tới, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, Liễu Tinh Tinh khẳng định sẽ bị hai người làm bẩn, thậm chí là hủy thi diệt tích, đây chính là tàn khốc hiện thực, vô luận đi đến nơi nào, thực lực mới có thể đại biểu hết thảy. Một trận chiến này, chính mình muốn là thua, Bao Hiên sẽ lựa chọn buông tha mình sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Tô Thần, ngươi nhớ kỹ, Thiên Lôi tranh bá chiến kết thúc, chính là ngươi cùng Liễu gia tử kỳ. Trực tiếp thi triển huyết độn, bởi vì không có hắn biện pháp, chỉ có mượn nhờ thiêu đốt bản mệnh tinh huyết bỏ chạy, mới có thể có một đường sinh cơ. Muốn thiêu đốt tinh huyết thi triển huyết độn, Tô Thần cười lạnh không thôi, hắn đã làm tốt sách lược vẹn toàn, làm sao có khả năng để Bao Hiên còn sống rời đi. Lập tức thi triển dị hỏa phần hoang trận, trận pháp khí tức bao trùm bốn phía, đồng thời mỗi loại dị hỏa tại dị hỏa phần hoang trận bên trong nhảy lên, Tô Thần hai tay không ngừng kết ấn, hướng thẳng đến Bao Hiên tụ lại mà đến. Dị hỏa. Bao Hiên đã vừa mới nhìn đến Tô Thần mượn nhờ dị hỏa, đốt cháy chính mình thân đệ đệ, nhưng chưa từng nghĩ đến, Liễu gia người ở rễ trong tay lại có nhiều loại dị hỏa, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Liễu gia người ở rễ đến cùng là như thế nào làm đến? Tô Thần, ta đến từ Bao gia, Thiên Lôi tranh bá chiến có Thiên Lôi Tông định ra quy tắc, bất kỳ gia tộc nào võ giả đều không được lạm sát kẻ vô tội, ngươi dám giết ta, Thiên Lôi Tông chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, bao quát toàn bộ Liễu gia, cũng sẽ bị ngươi liên lụy. Liễu Tinh Tinh, ngươi thật muốn trơ mắt nhìn, ngươi Liễu gia rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục sao? Liễu Y, ngươi Liễu gia hội xong đời. Liễu Y cùng Liễu Tinh Tinh hai người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu bất đắc dĩ, các nàng xác thực không nguyện ý nhìn đến gia tộc có việc, bất quá sự tình đã phát sinh, các nàng cũng sẽ không ngăn cản Tô đại ca, ngược lại giết một người là giết hai cái vẫn là giết. Hai người cũng minh bạch trảm thảo trừ căn đạo lý. Dị hỏa phần hoang trận đã bao phủ Bao Hiên, đã thiêu đốt tinh huyết tình huống dưới, vẫn không có biện pháp thoát ly trận pháp trấn áp, muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Giờ khắc này Bao Hiên là chân chính sợ hãi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ ở Thiên Lôi Cốc bên trong vẫn lạc, rốt cuộc Thiên Lôi Tông có lấy quy tắc. Bây giờ lại gặp phải cái người điên, Liễu gia nhìn qua lần này thua định, lại tìm thực lực như thế cường hãn thân kiếp cảnh, liền hắn đều không phải là địch thủ. Dưới tình huống bình thường, thân kiếp cảnh cùng tạo hóa cảnh ở giữa chênh lệch, thân kiếp cảnh võ giả căn bản sẽ không có bất cứ cơ hội nào, vị này Liễu gia người ở rễ, không chỉ có thực lực siêu cường, trong tay càng là có được nhiều loại dị hỏa. Liễu Y Y nuốt chính mình ngụm nước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khiếp sợ nói ra, "Lê cửu tỷ, ta có phải hay không hoa mắt, Tô đại ca vậy mà mượn nhờ dị hỏa trong nháy mắt bố trí xuất trận pháp, ta chưa từng nghe nói qua, có người có thể bố trí dị hỏa trận pháp." Liễu Tinh Tinh gật gật đầu, cũng bị Tô Thần thi triển dị hỏa trận pháp dọa sợ. Dị hỏa trận pháp, hơn nữa còn là thuấn phát trận pháp, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Dị hỏa trận pháp, lại có thể lấy dị hỏa ngưng trận. Tô đại ca rốt cuộc là ai? Liễu Tinh Tinh cũng là lắc đầu, các nàng rốt cuộc minh bạch, vì Hà đại tỷ muốn tìm Tô đại ca làm Liễu gia ngoại viện, nhìn qua chỉ là thân kiếp cảnh Tô đại ca, lại là một cái thực lực siêu cường võ giả. Nghe lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người trơ mắt nhìn, đường đường trung cấp tạo hóa cảnh võ giả Bao Hiên, bị dị hỏa trận pháp tươi sống luyện hóa, liền cặn bã đều không thừa. Hai người không gian giới chỉ cùng ngọc bài bị tách ra, Tô Thần ánh mắt không có chút nào ba động. Tô đại ca, như thế giết hại chính đại gia tộc võ giả, muốn là Thiên Lôi Tông truy cứu tới. Ta tâm lý nắm chắc. Liễu Tinh Tinh tự hồ còn muốn nói điều gì, bất quá lời đến khóe miệng lại là một lần nữa nuốt trở về. Đã Tô đại ca dám ra tay, khẳng định như vậy là muốn tốt đối sách, chỉ là đối mặt vô cùng cường đại Thiên Lôi Tông, nàng cũng cảm thấy rất là hiếu kỳ, không biết Tô đại ca muốn như thế nào ứng đối Thiên Lôi Tông. Màn đêm buông xuống. Tô Thần săn giết một đầu yêu thú, lột da lấy máu bắt đầu nướng, chỉ chốc lát thời gian, từng trận mùi thịt bay ra, khiến người ta nghe được mụn nước chảy ròng. Tinh Tinh, ta muốn hỏi một chút, Thiên Lôi cốc bên trong, phải chăng có cơ duyên gì chi đĩa? Gật gật đầu, Liễu Tinh Tinh minh bạch Tô Thần ý tứ, bất đắc dĩ nói, ngay đương nhiên là có, Thiên Lôi Tông có thể quật khởi đến nhanh như vậy, cũng là giam cầm lấy Thiên Lôi Tông, thu lấy Thiên Lôi cốc bên trong cơ duyên, mới dần dần cường đại lên, chỉ là đi qua nhiều năm thu lấy, như hôm nay lôi cốc, đã không còn lúc trước. Oanh! Khủng bố khí lãng theo trời mà lên, ngay tại ăn thịt nướng ba người, đột nhiên hướng về bên trái đằng trước nhìn qua, Liễu Y Y kinh ngạc nói, kìa có người đang chiến đấu. Liễu Tinh Tinh gật gật đầu, nói ra, kìa chính đại gia tộc tuy nhiên vụng trộm đã kết minh, muốn diệt trừ Liễu gia ta, bất quá chính đại gia tộc cũng là hiền hòa tâm bất hòa, riêng là tại Thiên Lôi trong cốc, đều muốn tranh giành cái đệ nhất, từ đó được đến Thiên Lôi tông thiên vị, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Không sống móng chết, đây cũng là Thiên Lôi tông ý tứ. Đi, chúng ta đi xem một chút. Tô đại ca, chẳng lẽ ngươi muốn cướp đoạt lôi hỏa? Bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau sự tình, cũng khá. Nghe đến lời này, Liễu Y Y le lưỡi, nhỏ giọng nói, nghe cửu tỷ, Tô đại ca cùng hắn có chút không giống nhau lắm. Ngươi ưa thích Tô đại ca. Liễu Y Y sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, giống như chín mọng táo đỏ, vậy mà gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nói ra, Y Ân, ta xác thực đối Tô đại ca là nhất kiến chung tình, chỉ là không biết hắn hội sẽ không thích ta. Rất là kinh ngạc. Liễu Tinh Tinh rất rõ ràng tiểu muội tính cách, thuộc về loại kia vô cùng ngượng ngùng nữ hài tử, đồng thời chưa bao giờ đối bất kỳ nam nhân nào động qua tâm, lần này lại là chủ động thừa nhận, nhìn đến tiểu muội là thật ưa thích Tô đại ca. Tô Thần là nàng trên danh nghĩa vị hôn phu, đợi đến Thiên Lôi tranh bá chiến sau khi kết thúc, bọn hắn quan hệ liền sẽ kết thúc, không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng ngược lại có loại không nỡ. Chính mình cái này là làm sao? Chẳng lẽ bởi vì Tô đại ca cứu mình, cũng có chút ưa thích Tô đại ca? Trong màn đêm ba người, hai nam một nữ điên cùng địa chém giết lấy, rất rõ ràng ba người đều thụ thương, trên thân đều là máu me đầm đìa. Mã Chiêu, Phương Văn, hai người các ngươi thật đúng là nam nhân. Vậy mà liên thủ khi dễ ta một nữ nhân, thật sự là bội phục bội phục. Mã Chiêu cả giận nói, kề khúc vân vân, ngươi bớt ở chỗ này nói vớ nói vẩn, ta cái gì thời điểm liên thủ với Phương Văn, nơi này chỉ có hai cái bàn kiếp quả, ta Mã Chiêu chỉ là muốn bên trong một cái, là ngươi không đồng ý, oán niệm ta. Thật sự là buồn cười. Khúc vân vân trùng điệp lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng chế giễu nói, kề Mã Chiêu, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, muốn là bình thường bàn kiếp quả. Ngươi hội liều mạng như vậy. Bàn kiếp quả có thể cho ba kiếp võ giả tăng lên một cái cấp độ, không có bất kỳ cái gì phản vệ, riêng là trùng kích cực hạn, càng thêm có thể tăng lên tỷ lệ thành công, mà bây giờ hai cái bàn kiếp quả, rõ ràng đã biến dị, chính là bàn kiếp tạo hóa quả, không chỉ có thể để ba kiếp võ giả đột phá, cho dù là tạo hóa cảnh võ giả, cũng có thể không hạn chế mà tăng lên. Ba người đều là cao cấp tạo hóa cảnh, muốn là gặp phải đồng dạng bàn kiếp quả, khẳng định có thể không nhìn, cũng sẽ không bởi vì bàn kiếp quả lại làm to chuyện, thậm chí là xung đột vũ trang. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt, hai cái bàn kiếp quả tiến hành biến dị về sau, vậy mà tấn cấp đến bàn kiếp tạo hóa quả, bất luận cái gì tạo hóa tam cảnh võ giả nuốt, đều có thể không nhìn phản vệ mà tăng lên một cái cấp độ. Nói cách khác, trong ba người, vô luận là ai, nuốt bàn kiếp tạo hóa quả đều có thể trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, từ đó thuận lợi tấn cấp đến đỉnh phong tạo hóa cảnh. Ba người phân hai mai bàn kiếp tạo hóa quả, người nào lui ra? Không người nguyện ý lui ra, chỉ có thể xuất thủ cướp đoạt, cho nên dẫn phát ba người hỗn chiến. Thực lực tám lạng nửa cân tình huống dưới, trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại, mặt mũi tràn đầy sương lạnh khúc vân vân, lạnh lùng nói, ngày hai cái bàn kiếp tạo hóa quả là ta trước nhìn đến, mà hai người các ngươi lại muốn cướp đoạt, ta khúc vân vân cũng không phải không nói ý người, ta chỉ cần bên trong một cái bàn kiếp tạo hóa quả. Ngươi trước nhìn đến. Cũng là ngươi. Cái kia toàn bộ Thiên Lôi Cốc là ta trước nhìn đến, như vậy Thiên Lôi Cốc bên trong tất cả mọi thứ, có phải hay không đều thuộc về ta? Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Cưỡng từ đoạt lý người là ngươi, mà không phải ta, không quản các ngươi muốn như thế nào, ta Mã Chiêu đều muốn bên trong một cái bàn kiếp tạo hóa quả, ai dám ngăn cản ta giết kẻ ấy, tuyệt không khách khí. Cách đó không xa. Liễu Tinh Tinh nhìn lấy hỗn chiến ba người, nhỏ giọng nói ra, Lê Tô đại ca, ba người bọn họ theo thứ tự là đến từ Khúc Gia Khúc vân vân, Mã Gia Mã Chiêu cùng mới nhà địa phương ngửi, ba người đều là cao cấp tạo hóa cảnh, tại Thiên Lôi Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, đều là đỉnh phong tồn tại. Mà bọn họ chỗ tranh đoạt bàn kiếp quả, thì là có thể tương trợ ba kiếp võ giả tăng lên một cái cấp độ, không có bất kỳ cái gì phản phệ, bất quá bàn kiếp quả đã biến dị, tấn cấp làm bàn kiếp tạo hóa quả, cho dù là tạo hóa tam cảnh võ giả nuốt, cũng có thể trong nháy mắt tăng lên một cái cấp độ, đồng dạng không có bất luận cái gì phản phệ. Nghe đến bàn kiếp tạo hóa quả, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, bây giờ hắn tu vi đã đạt tới đỉnh phong thân kiếp cảnh, khoảng cách tâm kiếp cảnh chỉ kém một bước cuối cùng, nếu là có thể được đến linh quả, chẳng lẽ có thể trong nháy mắt tăng lên. Nhìn đến Tô Thần biểu hiện trên mặt, Liễu Tinh Tinh giật mình, vội vàng nói, Ê Tô đại ca, ngươi tuyệt đối không nên lỗ mãng, ngươi muốn là xuất thủ cướp đoạt, ba người khẳng định sẽ lựa chọn liên thủ, lấy một địch ba. Không chờ Liễu Tinh Tinh nói hết lời. Sau khi tách ra ba người, tự hồ cũng cảm ứng được hai cổ yếu ớt khí tức, Tô Thần có thể làm đến khí tức không tiết ra ngoài, hai người bọn họ lại là làm không được. Người nào? Lăn ra đến. Thanh âm lạnh như băng theo Khúc vân vân trong miệng phun ra nuốt vào mà ra, giữa bọn hắn đại chiến, vậy mà có người dám nhìn lén, đồng thời đối mặt bàn kiếp tạo hóa quả, tuyệt đối không thể có mảy may ngoài ý muốn cùng sơ suất. Nhìn lấy đi tới ba người, Khúc vân vân ba người đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Liễu gia. Đối với Liễu gia, chính đại gia tộc ý kiến bảo trì nhất trí, chính là muốn thừa dịp lần này Thiên Lôi tranh bá chiến, đem Liễu gia khu trục ra Thiên Lôi thành, từ đó chia cắt Liễu gia tư nguyên. Nguyên lai là Liễu gia người ở rễ. Khúc vân vân trên mặt khinh bỉ không có chút nào che giấu, giễu cợt nói, kỳ hai vị Liễu muội muội, các ngươi Liễu gia cũng thật sự là đầy đủ đáng thương, vậy mà tìm một phế vật như vậy làm người ở rễ, muốn người thân là Thiên Lôi thành đường đường đệ nhất mỹ nữ, làm gì như thế giày xéo chính mình. Ngươi vô sĩ. Hừ. Khúc vân vân trùng điệp lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nói, nghe Liễu Tinh Tinh, nơi này là Thiên Lôi cốc, không phải Thiên Lôi thành. Ngươi ít tại bản cô nải nải trước mặt làm càn, cẩn thận ta xé nát ngươi miệng. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ Liễu Tinh Tinh, Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, rồi chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, nàng thật sâu đố kỵ ngươi sao? Đố kỵ? Ta cần đố kỵ nàng. Ta vị hôn thê thế nhưng là Thiên Lôi thành đệ nhất mỹ nữ, mà ngươi Khúc vân vân, trừ trước ngực đỉnh lấy hai tòa ngoài núi, ngươi hình dạng thật sự là không dám lấy lòng, ta hiện tại đã thay ngươi về sau trượng phu cảm thấy lo lắng. Vạn nhất buổi tối không cẩn thận đi tiểu đêm, nhìn đến ngươi bộ này tôn vinh, có thể hay không dọa đến đệ đệ thu về, thật sự là bi ai, cha mẹ ngươi lúc trước thì không cần phải sinh ngươi, cái kia cổ Bạch Tuyền cần phải bóp chết. Bạch Tuyền. Mã Chiêu cùng Phương Văn thân là nam nhân, há có thể không hiểu Bạch Tuyền hai chữ ý tứ, tâm lý giơ ngón tay cái lên, nghĩ thầm nhà cái này người ở rễ, thật đúng là đầy đủ càn rỡ, dám như thế địa nhục nhã Khúc vân vân. Khúc vân vân tuy nhiên nghe không hiểu Bạch Tuyền là có ý gì. Bất quá xem xét Mã Chiêu cùng Phương Văn cười ra tiếng, liền đã đoán ra Tô Thần nói không phải cái gì tốt lời nói, cả giận nói, ở ngươi tự tìm cái chết. Hôm nay bản cô nải nải đòi mạng ngươi, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi xem một chút chính mình sinh khí bộ dáng, liền heo gặp đều sẽ leo cây, gà trống gặp biết đẻ trứng, ai, thật sự là nghiệp chướng. Tô Thần cố ý khích giận Khúc vân vân, bởi vì võ giả đối chiến, tâm cảnh trọng yếu nhất, ba vị cao cấp tạo hóa cảnh. Hắn đừng có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, cần 100% thuận lợi chém giết. Nữ nhân, để ý nhất chính mình dung nhan. Bị triệt để chọc giận Khúc vân vân, rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, hướng thẳng đến Tô Thần oanh kích mà đến, có điều nàng vừa mới xuất thủ, Tô Thần đã tiên phát chế nhân. Thi triển võ học một quyền, bá đạo quyền kình nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhìn đến Mã Chiêu cùng Phương Văn hai người chau mày, luôn luôn cảm giác việc này không thích hợp. Dưới tình huống bình thường, Liễu gia vị này người ở rễ chỉ là thân kiếp cảnh, gặp phải tạo hóa cảnh cường giả, không cần nói đi lên tiếp cận, cần phải lẫn mất xa xa, mà không phải chủ động tiếp cận đến, đồng thời còn lựa chọn chủ động xuất kích. Người này là não tử không thích hợp. Vẫn là có chỗ ỷ lại, thật sự là không nghĩ ra, rốt cuộc thân kiếp cảnh thực lực còn tại đó, làm sao có khả năng chống lại tạo hóa cảnh võ giả, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Có thể nói như vậy, yếu nhất tạo hóa cảnh võ giả, muốn chém giết mạnh nhất thân kiếp cảnh, đều là dễ như trở bàn tay sự tình, không có bất kỳ huyền niệm gì. Hai người chết mà nhìn chằm chằm lấy một màn trước mắt, muốn nhìn một chút Liễu gia vị này người ở rễ, đến cùng có gì dũng khí, dám khiêu chiến cao cấp tạo hóa cảnh Khúc Vân Vân. Nhìn đến Liễu gia người ở rễ cũng dám chủ động xuất kích, phẫn nộ Khúc Vân Vân càng phát ra địa khống chế không nổi lửa giận trong lòng, sát ý hội tụ thành thế công, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế. Oanh! Hai người thế công tại giữa không trung, hung hăng đụng vào nhau, lao nhanh như hải khí lãng nhất thời nhộn nhạo lên. Quyền kình bá đạo, ẩn chứa không có thế ngang hàng chi uy, trực tiếp hung hăng bức lui Khúc Vân Vân. Thật bá đạo! Hít sâu một hơi, nhìn lấy một màn trước mắt, mặc kệ là Mã Chiêu vẫn là Phương Văn, đều bị Liễu gia người ở rễ thi triển bá đạo quyền kình giật mình, cho dù là cao cấp tạo hóa cảnh Khúc Vân Vân, đều không có ngăn cản được một quyền này. Có thể nghĩ, một quyền này uy lực đến cùng có nhiều khủng bố. Liền lùi mấy bước, Khúc Vân Vân cảm nhận được thể nội khí huyết quay cuồng, rất là chấn kinh nhìn lên trước mặt thanh niên, cho dù là tự mình nhất chiến, cũng không nguyện ý tin tưởng việc này là thật. Có chút năng lực. Xấu xí không sao cả, trọng yếu nhất phải tự biết mình. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Khúc Vân Vân ba người, Tô Thần đi tới trước mặt dưới đại thụ, nhìn dưới mặt đất khe hở bên trong chui ra một cái bàn dây leo, phía trên kết lấy hai cái linh quả, chính là biến dị bàn kiếp tạo hóa quả. Ngươi dám! Ngươi dám đụng bàn kiếp tạo hóa quả, ta đòi mạng ngươi! Kiên kỵ về kiên kỵ, đối mặt bàn kiếp tạo hóa quả, mặc kệ là Phương Văn vẫn là Mã Chiêu đều khó có khả năng lựa chọn từ bỏ. Đây chính là có thể làm cho bọn họ trong nháy mắt đột phá đến đỉnh phong tạo hóa cảnh bảo vật, làm sao có khả năng tùy ý từ bỏ. Lựa chọn không nhìn, Tô Thần xuất thủ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đem hai cái bàn kiếp tạo hóa quả chộp trong tay, trực tiếp nuốt bên trong một cái bàn kiếp tạo hóa quả, đến mức mặt khác một cái thì là biến mất không thấy gì nữa. Thể nội lực lượng bắt đầu quay cuồng lên, vẻn vẹn một giây đồng hồ, thân thể cùng linh hồn cảnh giới cùng nhau đột phá, thân thể theo đỉnh phong thân kiếp cảnh thuận lợi đột phá đến sơ cấp tâm kiếp cảnh. Đến mức linh hồn thì là theo sơ cấp tạo hình cảnh tấn cấp đến trung cấp tạo hình cảnh. Rất là hài lòng, bất quá Tô Thần đã vừa mới nghe Liễu Tinh Tinh nói qua bàn kiếp tạo hóa quả, loại này linh quả mỗi vị võ giả, đều chỉ có thể nuốt một lần, nuốt cái thứ hai bắt đầu, liền đã không còn hữu dụng, chỉ có thể là uổng phí hết mà thôi, triệt để mộng, đánh chết ba người đều sẽ không nghĩ tới, bọn họ tân tân khổ khổ ở chỗ này lẫn nhau đấu, lại bị một cái thân kiếp cảnh tiểu tử ngồi thu ngư ông chi lợi. Từng lùng sát ý tầng tầng điệp gia vọt tới, ba người đều phẫn nộ đến cực hạn, trơ mắt nhìn lấy Tô Thần nuốt một cái bàn kiếp tạo hóa quả, mặt khác một cái bị thu hồi, rất rõ ràng là không có ý định lấy ra. Thật ngông cuồng. Cho dù là ngang cấp võ giả, đều không dám lớn lối như vậy. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi hội vì chính mình hành động trả giá đắt. Ngươi gọi Mã Chiêu. Cũng không đợi Mã Chiêu trả lời, Tô Thần thì là vừa cười vừa nói. Ngày hôm qua ta đánh cho tàn phế cá nhân, tự hồ gọi Mã Thái. Nguyên lai là ngươi. Mã Chiêu thân thể trong nháy mắt bộc phát ra một cổ kinh hãi người khí thế, sát ý giống như bão cát bao phủ mà ra, hắn một mực tại tìm người này, nhìn xem rốt cục là ai đánh cho tàn phế chính mình thân đệ đệ. Chưa bao giờ nghĩ tới hung phạm lại là Liễu gia người ở rễ, băng lãnh hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm, thanh âm càng là tới từ địa ngục giống như, nói ra, lệ nợ máu trả bằng máu, ta sẽ gấp trăm lần còn cho ngươi. Thật sao? Ta không quá tin tưởng. Vậy ta liền để ngươi tin tưởng, hai vị, ta Mã Chiêu hứa hẹn, chỉ cần chúng ta liên thủ chém giết người này, còn lại một mai bàn kiếp tạo hóa quả, ta không biết nhúng chàm. Phương Văn lại là lắc đầu, lui về ba bước, nói ra, kỳ hai vị, Phương gia ta không nguyện ý nhúng tay việc này, các ngươi xin cứ tự nhiên. Lão Hồ Ly. Khúc Vân Vân cùng Mã Chiêu tâm lý hung hăng mắng lấy, Phương Văn ý tứ rất đơn giản. Không nguyện ý mạo hiểm, bởi vì Liễu gia vị này người ở rễ, thể hiện ra thực lực đã vượt xa khỏi bọn họ nhận biết. Khúc Vân Vân, người ta liên thủ, còn lại một mai bàn kiếp tạo hóa quả thuộc về ngươi, như thế nào? Thành giao. Vừa mới nói xong, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời phóng xuất ra mỗi người huyết luân, xuất thủ lao nhanh như sấm, giống như mãnh hổ xuống núi, mặc kệ là Khúc Vân Vân vẫn là Mã Chiêu, đều rất là kiên kỵ Liễu gia vị này người ở rễ. Cho nên muốn tốc chiến tốc thắng, không cho người này mảy may cơ hội. Hai người thân ảnh trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, nương theo lấy băng lãnh sát ý, mỗi người thi triển ra thế công điệp gia, cùng Tô Thần hung hăng đụng vào nhau, một quyền võ học Điệp Gia Thiên Phạt Trấn Thần Chưởng, lấy một địch hai tình huống dưới, Tô Thần vậy mà cũng không lui lại một bước. Song phương vừa mới va chạm nhau cùng một chỗ, khủng bố khí lãng thuận thế bao trùm mặt đất, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, giống như một trương to lớn con nhện lưới lan tràn bốn phía. Phương Văn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn không phải người ngu, Liễu gia người ở rễ dám lớn lối như vậy, khẳng định có lấy nội tình, nhìn đến hắn suy đoán là đúng, Tô Thần thực lực không đơn giản, không giống mặt ngoài nhìn qua chỉ là thân kiếp cảnh. Rất khó tưởng tượng, một cái thân kiếp cảnh tiểu tử, lại có thể ngạnh kháng hai vị cao cấp tạo hóa cảnh liên thủ, chẳng lẽ chỉ là trận chiến trong tay thi triển võ học. Lăng lộn sát ý bao phủ hai người, ánh mắt lập tức động lại, tốt thực lực kinh khủng, hai người đều vô pháp tiếp nhận việc này, thực sự không nghĩ ra, Liễu gia người ở rễ đến cùng là như thế nào làm đến. Hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả lui bước đều không có, cho dù là một bước, thực sự có chút đã kích người. Sự tình đã phát sinh, hai người cũng hiểu không khả năng lui về phía sau, chỉ có thuận lợi chém giết người này, băng lãnh ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, ẩn chứa sát ý giống như lợi kiếm, tản ra từng tia hàn mang, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Huyết luân có vấn đề. Kiếm huyết luân bên trong, còn ẩn chứa mặt khác huyết luân, ngươi là song sinh huyết luân. Khúc Vân Vân sắc mặt đột biến, bởi vì nàng trời sinh cảm ứng lực siêu cường, vừa mới bắt đầu cũng không có chú ý, chỉ là theo vừa mới liên tục va chạm, nàng loáng thoáng cảm ứng được, Liễu gia người ở rễ huyết luân có chút không đúng, tự hồ ẩn chứa hai loại huyết luân khí tức. Làm sao có khả năng sự tình, song sinh huyết luân vô cùng thưa thớt, vạn người không được một tồn tại, khó trách kẻ này tại thân kiếp cảnh liền nắm giữ thực lực như vậy, nguyên lai là có được hai cái huyết luân. Mã Chiêu sắc mặt cũng triệt để biến, ánh mắt rất là lạnh lẽo, cả giận nói, song sinh huyết luân lại có thể thế nào, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào đồng thời ngăn cản được hai người chúng ta liên thủ. Giết! Đã ngươi cảm ứng ra đến, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thứ hai huyết luân. Dưới tình huống bình thường, Tô Thần rất ít vận dụng thứ hai huyết luân cùng thứ ba huyết luân, nhưng chưa từng nghĩ đến, Khúc Vân Vân lại có thể theo chính mình giết hại kiếm huyết luân bên trong, cảm ứng được cái thứ hai huyết luân, cũng chính là long tượng huyết luân tồn tại. Hắn vẫn chưa toàn lực thi triển long tượng huyết luân, chỉ là đem long tượng huyết luân bên trong lực lượng, dung nhập giết hại kiếm huyết luân bên trong, hiện tại đã bị nhìn thấu, như vậy thì không cần thiết ấn giấu đi. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra long tượng huyết luân, phát ra từng tiếng long ngâm tượng hống. Lăng lộn long tượng hư ảnh lao nhanh mà ra, cửu long chính giống như hiện lên hư không, tản ra khủng bố long tượng chi uy. Cửu tỷ, đây là cái gì huyết luân? Thật đáng sợ uy áp. Lắc đầu, Liễu Tinh Tinh sắc mặt cũng có chút biến, nàng đồng dạng có thể theo Tô Thần phóng xuất ra huyết luân bên trong, cảm nhận được cực kỳ khủng bố uy năng, tin tưởng huyết luân đẳng cấp rất cao. Song sinh huyết luân. Nguyên lai Tô đại ca vậy mà có được song sinh huyết luân. Song sinh huyết luân. Liễu Tinh Tinh tâm hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái, nàng rất rõ ràng song sinh huyết luân đến cùng ý vị như thế nào, nàng chưa bao giờ thấy qua có võ giả có thể đồng thời nắm giữ hai cái huyết luân. Lao nhanh lăn lộn cửu long cửu tượng, ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng long ngâm tượng hống, vang vọng 10.000 dặm thương khung, khủng bố long tượng chi uy bao trùm bốn phía. Khúc Vân Vân cùng Mã Chiêu sắc mặt càng ngày càng khó coi, song sinh huyết luân sở hữu giả rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn, bọn họ còn không thể biết. Bất quá người này có thể lấy thân kiếp cảnh, lấy một địch hai, ngạnh kháng bọn họ hai vị cao cấp tạo hóa cảnh liên thủ, bản thân liền là khó có thể tin sự tình. Tiểu tử, dù là ngươi nắm giữ song sinh huyết luân, hôm nay hai người chúng ta cũng sẽ để ngươi minh bạch, thân kiếp cảnh cùng tạo hóa cảnh ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cố nén áp chế trong lòng vô tận bất an, sự tình đã như thế, không có khả năng lựa chọn từ bỏ, chỉ có buông tay nhất chiến, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi chém giết người này. Liễu gia có như thế người ở rễ, tin tưởng lần sau thiên lôi tranh bá chiến, lại không người có thể ngăn chặn người này, nhất định phải đem ách giết từ trong trứng nước, không thể để cho người này trưởng thành. Theo Tô Thần thuận lợi nuốt bàn kiếp tạo hóa quả, nhục thân tu vi đã thuận lợi theo đỉnh phong thân kiếp cảnh đột phá đến sơ cấp tâm kiếp cảnh, cho dù là một cái cấp độ tăng lên, Tô Thần cảm giác được chính mình thực lực, có chất tăng lên. Muốn liên thủ đánh giết chính mình. Trong lòng cười lạnh không thôi, đây cũng là cái gọi là hiện thực. Cái gì cẩu thí quy tắc, đều là cho người yếu định ra, chính đại gia tộc tùy ý khi nhục Liễu gia, thậm chí chế tạo ngoài ý muốn, đến thời điểm thiên lôi tông nhất định là mở một mắt, nhắm một mắt, sẽ không trách tội chính đại gia tộc. Trên mặt dần dần toát ra khinh miệt, Tô Thần thanh âm nương theo lấy long ngâm tượng hống, dùng tuyệt đối bá đạo chi thế truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Giết các ngươi như giết chó. Giết các ngươi như giết chó, Trong thanh âm chất chứa bá đạo cùng khinh miệt, triệt để chọc giận Khúc Vân Vân cùng Mã Chiêu, hai người bọn họ đều là cao cấp tạo hóa cảnh, tại Thiên Lôi Cốc đã coi như là chiến đấu lực thiên hoa bản, trừ phi là gặp phải đỉnh phong tạo hóa cảnh, bây giờ lại bị một cái nho nhỏ Liễu gia người ở rễ như thế trào phúng, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Hai người trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, bắt đầu bộc phát ra kinh hải người khí thế, sát ý gào rú, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng quanh sát mà đi. Lần này, hai người rõ ràng vận dụng toàn lực, không có chút nào thủ hạ lưu tình, song sinh huyết luân lại có thể thế nào, bọn họ cũng không tin, bọn họ liên thủ phía dưới, liền một cái vừa mới đột phá đến tâm kiếp cảnh phế vật đều không thể chém giết. Hai người thế công thanh thế kinh người, bá đạo không gì sánh được, mặt đất bởi vì không chịu nổi lực lượng bao trùm, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, hình thành vết rách hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn, kình bạo âm thanh liên tiếp vang lên. Không có chút nào chủ quan cùng khinh thị, vô luận là đối mặt cấp bậc gì võ giả, Tô Thần đều sẽ dốc toàn lực xuất thủ, bởi vì ai cũng không biết, đối phương phải chăng có đòn sát thủ. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, liền hối hận cơ hội đều không có. Hai tay bắt đầu ngưng kết, hình thành bá đạo ấn quyết, chính là Tô Thần thi triển ra thần ma tự ấn, bây giờ hắn đã sinh sôi ra 36 đạo thần ma tự ấn. Bá đạo không gì sánh được thần ma tự ấn, từng đạo không ngừng điệp gia, trong nháy mắt hoàn thành 36 đạo thần ma tự ấn điệp gia, đồng thời nương theo lấy long tượng dung hợp, càng là vang lên từng đạo kiếm ngân vang gào rú. Rầm rầm rầm. Song phương thế công lần nữa hung hăng đụng vào nhau, lần này ba người đều thi triển mỗi người đỉnh cấp tuyệt học, vận dụng toàn lực tình huống dưới, đều muốn thuận lợi đánh giết đối phương, không muốn lãng phí thời gian. Nguyên bản lòng tin 10 phần hai người, tại thế công va chạm trong nháy mắt, lập tức cảm nhận được từng luồng bá đạo khí thế, theo cánh tay điên cuồng địa xâm vào thân thể, sắc mặt hai người đột biến, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, tự hồ không nghĩ tới, người này thực lực hội như thế cường hãn, bọn họ còn là xem thường Tô Thần. Lui không thể lui. Một bước lui, lại không có cơ hội. Chính là bởi vì như thế, hai người cố nén rung động trong lòng, cắn răng tiếp tục liên thủ xuất kích, hy vọng có thể thuận lợi đánh giết Tô Thần. Nghĩ thì nghĩ, chánh thức làm lại là khó khăn trùng điệp, bọn họ hoảng sợ phát hiện, Liễu gia vị này người ở rễ tuy nhiên vừa mới đột phá đến tâm kiếp cảnh, bất quá bản thân thực lực cũng đã vượt xa khỏi bọn họ nhận biết, song sinh huyết luân phối hợp đỉnh cấp võ học, vậy mà có thể để bù đắp chênh lệch cảnh giới. Hai người căn bản sẽ không nghĩ đến, Tô Thần thân thể mặc dù chỉ là tâm kiếp cảnh, bất quá linh hồn cũng đã đạt tới trung cấp tạo hình cảnh, rốt cuộc linh hồn cùng thân thể tách rời tình huống, bọn họ thật đúng là chưa từng gặp qua. Hư không lao nhanh lăn lộn cửu long cửu tượng, hung hăng oanh kích lấy hai người, khủng bố long tượng khí tức tràn ngập thiên địa, một trận chiến này, rất rõ ràng Tô Thần đã chiếm thượng phong. Phương Văn sắc mặt rất là âm trầm, hắn đương nhiên hy vọng hai người thắng được, rốt cuộc Liễu gia vị này người ở rễ, thực sự mạnh có chút quá phận. Cần phải biết rằng, Liễu gia người ở rễ chỉ là tâm kiếp cảnh, liền có thể lấy một địch hai, đồng thời đại chiến hai vị cao cấp tạo hóa cảnh, rất khó tưởng tượng, muốn là tu vi của người này đột phá đến tạo hóa cảnh, chẳng lẽ có thể một bàn tay thì đập chết bọn họ. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Phương Văn đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần hai người bị đánh giết, hắn lập tức chọn rời đi, chỗ lấy tiếp tục lưu lại quan chiến, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là không cam tâm. Hắn đang đợi, các loại song phương chiến cái lưỡng bại câu thương, đến thời điểm hắn liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Rốt cuộc Liễu gia người ở rễ chỉ là nuốt một cái bàn kiếp tạo hóa quả, còn lại một mai bàn kiếp tạo hóa quả vẫn chưa nuốt, muốn là hắn có thể có được, tu vi liền có thể thuận lợi tấn cấp đến đỉnh phong tạo hóa cảnh. Cùng bạo long tượng chi uy, hung hăng áp chế hai người. Giờ khắc này, Tô Thần không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, lập tức thi triển Thái Sơ thần văn, bá đạo không gì sánh được thần văn xuyên thấu tầng tầng hư không, hung hăng xâm nhập hai người trong óc. Toàn lực đối chiến Tô Thần hai người, căn bản không ngờ tới, vị này Liễu gia người ở rễ lại đột nhiên thi triển linh hồn võ học, dưới sự khinh thường, linh hồn làm sao có thể đầy đủ ngăn cản được, trong nháy mắt vỡ nát. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, hai người thân thể hung hăng rơi xuống ngã trên mặt đất, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Tô Thần có thể không có chút nào thương hại, cái này thế giới bản thân liền là như thế, nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Ngươi dám giết chúng ta. Nhìn lấy chậm rãi hướng hai người mình đi tới Liễu gia người ở rễ, Khúc Vân Vân cùng Mã Chiêu trên thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ, liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập sợ hãi, bị khủng bố băng lãnh sát ý bao phủ, thật lo lắng cho mình hai người bị tàn sát. Ngươi cho rằng ngươi có thế đi sao? Đang chuẩn bị quay người rời đi Phương Văn, nghe đến Tô Thần lời nói, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Các hạ nghĩ muốn thế nào? Phương Văn sắc mặt rất là khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình muốn rời khỏi tình huống dưới, đối phương hội ngăn cản chính mình, trơ mắt nhìn lấy Liễu gia người ở rễ đồng thời đánh bại Khúc Vân Vân cùng Mã Chiêu, hắn cơ hồ có thể khẳng định, liền xem như hắn, cũng khẳng định không phải người này địch thủ. Căn bản không dám ra tay. Bây giờ Phương Văn trong lòng là thật đang sợ hãi. Rất là sợ hãi. Phương Văn tự nhận là, chính mình khẳng định không phải Liễu gia người ở rễ địch thủ, rốt cuộc liền Khúc Vân Vân liên thủ với Mã Chiêu đều không được, huống chi là hắn một người, liền không cần nghĩ sự tình. Ngươi không gian giới chỉ, còn có ngọc bài bên trong lôi hỏa. Các hạ không khỏi quá phận. Quá phận. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kẻ ta thật là rất quá đáng, cái kia lại có thể thế nào, ngươi dám không cho sao? Trần Trụi uy hiếp. Muốn là đổi lại vừa mới, ba người chắc chắn sẽ không đem Liễu gia người ở rễ để vào mắt, một cái thân kiếp cảnh, coi như nút bàn kiếp tạo hóa quả thuận lợi đột phá đến tâm kiếp cảnh, trong mắt bọn hắn vẫn là con kiến hôi tồn tại. Mà tình huống bây giờ đã khác biệt. Liễu gia người ở rễ thực lực vượt xa khỏi bọn họ nhận biết, đồng thời càng là lấy một địch hai, thuận lợi đánh bại hai vị cao cấp tạo hóa cảnh, chỉ sợ chỉ có đỉnh phong tạo hóa cảnh có thể nhất chiến. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, còn có ánh mắt bên trong không cam lòng, Phương Văn lại không có bất kỳ biện pháp nào, hắn xác thực không dám không cho, trừ phi là không muốn còn sống rời đi. Đem không gian giới chỉ cùng ngọc bài toàn bộ ném ra, quay người liền chuẩn bị rời đi. Ai để ngươi đi? Ngươi dám chơi ta? Chơi ngươi lại như thế nào? Ta chỉ là để ngươi giao ra không gian giới chỉ cùng ngọc bài, vẫn chưa để ngươi rời đi, là chính ngươi ngu xuẩn, oán niệm đến người nào. Phẫn nộ địa phương ngửi trong nháy mắt minh bạch, mình bị đối phương đùa nghịch, Tô Thần căn bản không muốn thả hắn rời đi, cả giận nói, Ê Tô Thần, nơi này là Thiên Lôi Cốc, không phải ngươi Tô Thần địa bàn, ta cũng không tin ngươi dám đồ sát chúng ta. Thiên Lôi Tông có lấy quy tắc, bất kỳ người nào không được xuất hiện tàn sát hiện tượng, nhìn chung Thiên Lôi thành 10 đại gia tộc, không có người nào dám không nhìn Thiên Lôi Tông quy tắc, bao quát Liễu gia ở bên trong. Không có tiếp tục nói nhảm, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi dám? Nhìn người nọ thật xuất thủ, Phương Văn giật nảy cả mình, tự hồ đồng thời không nghĩ tới người này thật dám ra tay, không nhìn Thiên Lôi Tông quy tắc. Phương Văn căn bản không dám cứng đối cứng, lập tức quay người thì rút lui, bất quá bốn phía xuất hiện mỗi loại dị hỏa, mỗi người tản ra khủng bố lạnh lẽo hỏa diễm khí tức, trong nháy mắt hình thành dị hỏa phần hoang trận. Dị hỏa? Lại là lấy dị hỏa bố trí xuất trận pháp, hắn là như thế nào làm đến? Nhìn lấy xuất hiện trước mặt nhiều loại dị hỏa, vậy mà hình thành trận pháp bao phủ, mặc kệ là Khúc Vân Vân vẫn là Mã Chiêu đều triệt để mộng bức, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lấy, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng dị hỏa trận pháp đến cùng ý vị như thế nào. Người này đến cùng là cái gì lai lịch? Song sinh huyết luân, thực lực siêu cường, bây giờ càng là có thể trong nháy mắt bố trí ra dị hỏa trận pháp, khó trách Liễu gia muốn mời người này vì ngoại viện, buồn cười là, chính đại gia tộc một mực tại chế giễu Liễu gia, cho rằng Liễu gia là vì đơn thuần tiếp cận nhân số. Đây là tiếp cận nhân số sao? Hoàn toàn là tiến vào Thiên Lôi Cốc, đến trấn áp chính đại gia tộc, lấy Tô Thần cường hãn thực lực, nhìn chung chính đại gia tộc, chỉ sợ không có người nào là địch thủ. Tô Thần, ta đã đem không gian giới chỉ cùng ngọc bài giao cho ngươi, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi không vì mình cân nhắc, cũng muốn Liễu gia. Không nhìn Phương Văn, Tô Thần toàn lực xuất thủ, mượn nhờ Thái Sơ Thần Văn cùng dị hỏa phần hoang trận, cứ thế mà địa tươi sống luyện hóa Phương Văn, nhìn đến hai người khiếp sợ không thôi, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Liễu gia cái này người ở rễ, hoàn toàn thì là cái người điên, một cái dám không nhìn Thiên Lôi Tông quy tắc người điên. Đổi lại người khác khẳng định không dám làm như thế. Trêu chọc Thiên Lôi Tông, tương đương với trêu chọc tử thần. Nhìn lấy đi tới hai người mình trước mặt thanh niên, Khúc Vân Vân mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, kẻ phải chăng có thể thả ta một con đường sống? Ta Khúc Vân Vân có thể cam đoan, từ giờ trở đi, ta Khúc gia không còn cùng Liễu gia đối nghịch. Mã Chiêu cũng là vội vàng nói, kẻ ta nguyện ý theo ngươi lăn lộn. Lắc đầu, Tô Thần cự tuyệt nói, em muốn là ta bại, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Bị chất vấn. Hai người để tay lên ngực tự hỏi, muốn là một trận chiến này thua là đối phương, bọn họ sẽ bỏ qua Liễu gia cái này người ở rễ sao? Đáp án là phủ định, bọn họ nhất định sẽ trảm thảo trừ căn. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, các ngươi thua thì muốn trả giá đắt. Chẳng lẽ ngươi thật không sợ Thiên Lôi Tông lửa giận? Thiên Lôi Tông? Tô Thần cười. Quy tắc là từ người thắng lợi bình tĩnh. Không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, Tô Thần trực tiếp đồ sát hai người, đem ngọc bài bên trong lôi hỏa vạch đến chính mình ngọc bài bên trong, đến mức hai mai không gian giới chỉ, thì là toàn diện nhận lấy. Nhìn lấy Liễu Tinh Tinh, Tô Thần lấy ra bàn kiếp tạo hóa quả, nói ra, nghề phục nó, có thể cho ngươi đột phá đến trung cấp tạo khí cảnh. Trong ánh mắt có một chút kinh hỉ, Liễu Tinh Tinh nhìn về phía tiểu muội, nói ra, nghề không bằng để tiểu mỹ nuốt. Lắc đầu, Liễu Y Y lại là vừa cười vừa nói, nghề cửu tỷ, ta cùng Tô Đại Ca trước đó tại Linh Tuyền tu luyện, ta liên tục đột phá hai cái cấp độ, hiện tại cần ổn định cảnh giới, vẫn là ngươi tới đi. Không muốn chậm trễ thời gian. Ân. Nhu Thuận gật đầu, Liễu Tinh Tinh không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, trực tiếp đưa trong tay bàn kiếp tạo hóa quả nuốt mà xuống, không có chút nào lo lắng, tu vi trong nháy mắt theo sơ cấp tạo khí cảnh tấn cấp đến trung cấp tạo khí cảnh. Các ngươi chờ một lát ta. Tô Thần bố trí xuất trận pháp, tiến vào trận pháp bắt đầu luyện chế càn khôn đan, quần tự săn giết võ giả linh hồn, nhất định phải nhanh luyện chế thành càn khôn đan, rốt cuộc càn khôn đan dược hiệu, muốn so trực tiếp thôn phệ linh hồn tốt hơn quá nhiều. Cửu tỷ, Tô Đại Ca thật rất lợi hại, chỉ là tùy ý đồ sát chính đại gia tộc người. Một khi thiên lôi tranh bá chiến kết thúc, chúng ta Liễu gia hội có phiền toái rất lớn. Đến thời điểm thiên lôi tông nhất định lôi đình đại lục, chỉ sợ Liễu gia không phải là bị khu trục, mà chính là bị trực tiếp hủy diệt. Gật gật đầu, Liễu Tinh Tinh minh bạch tiểu mỹ ý tứ, nàng cũng không nghĩ tới, Tô Đại Ca sẽ trực tiếp giết hại chính đại gia tộc võ giả, bao quát cao cấp tạo hóa cảnh võ giả ở bên trong, một chút ý sợ hãi đều không có. Giống như căn bản không sợ thiên lôi tông. Chẳng lẽ Tô Đại Ca có lực lượng? Tìm tới đại tỷ hỏi một chút Tô Đại Ca lai lịch, ta luôn luôn cảm giác Tô Đại Ca có chút thần bí. Càng nghĩ càng là cảm giác được việc này không thích hợp, rốt cuộc Tô Đại Ca trước đó chỉ là sơ cấp thân kiếp cảnh. Dưới tình huống bình thường, lấy Tô Đại Ca tu vi, căn bản không khả năng đại biểu Liễu gia tham gia thiên lôi tranh bá chiến. Kết quả đây. Mọi người lực bài chúng nghị, để Tô Đại Ca đại biểu Liễu gia tiến vào thiên lôi cốc. Thậm chí ngay cả gia tộc đều không có phản đối, cái này bản thân liền là không bình thường sự tình. Hiện tại tận mắt thấy Tô Đại Ca thực lực, riêng là dị hỏa trận pháp cùng song sinh huyết luân, Liễu Tinh Tinh loáng thoáng đã đoán được, Tô Đại Ca khẳng định không đơn giản, sau đó hỏi một chút đại tỷ. Giờ khắc này, Liễu Tinh Tinh tâm lý thậm chí nghĩ đến, muốn là giả người ở rễ, biến thành thật người ở rễ, cũng chưa chắc không phải một chuyện xấu. Nhìn lên trước mặt trận pháp, Liễu Tinh Tinh không biết nghĩ đến cái gì. Sắc mặt thoáng bắt đầu nóng, giống như chín mọng táo đỏ đồng dạng. Cửu tỷ, ngươi làm sao? Mặt làm sao đỏ như vậy? Ta không sao. Ngươi thật không có chuyện gì sao? Không có việc gì. Tâm lý rất hoảng, giống như làm sai sự tình bị phát hiện đồng dạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.